Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thông lặng lẽ tổ thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 591, hết thảy vì khỏe mạnh. Mẹ, người biết cô ư? Tiểu Mãn đột nhiên nhìn sang Đại Ni bên cạnh hỏi. Biết. Đại Ni khẽ cười, kể trước đây cha con có nói với mẹ, cô con tên là Bộ Lân, bỏ nhà đi đến, sau đó cha con bất ngờ thu lưu mấy năm, thì nhận là muội muội. Nhận muội muội. Tiểu Mãn vẻ mặt cổ quái. Đầu tiên là bằng hữu, sau đó là muội, cuối cùng biến thành tiểu bảo bối. Cá ướp muối cha ruột năm đó chính là dùng cái sáo lộ này để cô mỹ nhân mẹ. Nghe những gì Tiểu Mãn nghĩ trong lòng, khóe miệng Bộ Phàm co giật mấy lần. Nha đầu này cũng quá biết suy diễn a, à, ở nha đầu này chớ đoán mò, năm đó khi ta thu lưu cô con còn nhỏ hơn cả muội muội con bây giờ. Bộ Phàm thình lình thò tay vỗ một cái vào đầu Tiểu Mãn, đau đến nàng nghe răng trợn mắt. Cha, con chỉ nói cha nhận muội muội, có nói gì khác đâu. Sao cha lại đánh đầu con a? Tiểu Mãn ôm đầu, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, kỳ quái, vì sao cá ướp muối cha ruột lại biết con nghĩ gì? Ta nhìn thấy từ trong mắt con vài ý nghĩ không đứng đắn. Bộ Phàm nhẹ nhàng nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, khóe môi khẽ cong lên một cách khó nhận ra. Ngươi. Tiểu Mãn lập tức có chút nghẹn lời. Nhưng nàng lại không biết phản bác thế nào. Cuối cùng, nàng vừa nãy quả thực đã nghĩ những chuyện không đứng đắn. Ta không thèm để ý tới ngươi. Tiểu Mãn nhẹ hừ ê một tiếng quay đầu sang, nhìn Chu Minh Châu và Tiểu Ni hỏi, ê lão nương, Tiểu Di, hai người đã gặp cô này của con chưa? Tất nhiên, mẹ con chỉ là nghe cha con nói, còn chúng ta thế nhưng đã sống cùng cô con một thời gian dài đấy, nha đầu đó giống Tiểu Hỷ Bảo vậy, bé tí teo, đáng yêu cực kỳ. Chu Minh Châu cười bóp bóp gương mặt Tiểu Hỷ Bảo. Đúng vậy a, rất nhí nha nhí nhảnh. Thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy, nếu không phải lão Tống nhắc đến, ta suýt nữa đã quên mất nha đầu đó rồi. Tiểu Ni cũng cười nói. Lão nương, Tiểu Di, vậy cô của con đi nơi nào à nha? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo có chút hưng phấn. Nhà họ không đông người thân thích cho lắm, nhà người ta có bác, chú, cô, còn nhà họ thì không có. Cô con bị người nhà nàng mang đi, cũng không biết nha đầu đó những năm qua thế nào rồi. Chu Minh Châu vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo, hoài niệm đến cái đầu nhỏ ngày ấy buộc hai bím tóc, cô bé mặc váy đỏ nhỏ. Cũng ngốc nghếch 20 năm rồi nhỉ. Ta nghĩ nha đầu đó giờ cũng đã thành đại cô nương rồi, không biết đã lấy chồng chưa. Tống Lại Tử giọng đầy cảm khái, cũng không khỏi hoài niệm cô bé đáng yêu ngày ấy. Bộ Phàm nghe Chu Minh Châu và Tống Lại Tử nói vậy, cũng nhớ lại những năm tháng sống cùng Hỏa Kỳ Lân. Nhưng về lời Tống Lại Tử nói, hắn lại không bình luận gì. Yêu tộc khác với nhân tộc, tuổi thọ của bọn chúng kéo dài. Nhân tộc 100 năm có thể từ khi sinh ra đến khi tử vong, nhưng đối với yêu tộc mà nói, có lẽ vẫn chỉ là ấu niên. Nghe Hỏa Kỳ Lân nói, nàng trưởng thành còn cần 500 năm nữa. Do đó, Hỏa Kỳ Lân rời thôn với dáng vẻ thế nào, bây giờ có lẽ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy. Vậy phụ thân, cô sẽ trở về ư? Đột nhiên, Tiểu Hỷ Bảo mở to đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Điều này ta cũng không rõ lắm. Bộ Phàm chậm rãi lắc đầu. A. À. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo đột nhiên có chút uể oải. Tiểu Hoang Bảo tuy một mực không lên tiếng, nhưng vừa nãy nghe nói có một cô chưa từng gặp mặt cũng có chút hứng thú và hiếu kỳ. Nhưng nghe nói ngay cả cha cũng không rõ cô có về được không, ánh mắt hắn cũng giống Tiểu Hỷ Bảo. Nhìn vẻ mặt uể oải của hai tiểu gia hỏa, Bộ Phàm cũng không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ là nhà họ quá ít người thân thích. Các con cũng đừng quá uể oải, cô con trước khi đi có nói, nàng sẽ còn trở lại. Bộ Phàm cười trấn an nói. Thật sao? Mắt Tiểu Hỷ Bảo sáng lên. Tiểu Hoang Bảo tinh thần cũng phấn chấn lên. Ta lúc nào lừa các con? Bộ Phàm cười cười, tuy không rõ khi nào Hỏa Kỳ Lân sẽ trở về, nhưng hắn tin nàng sẽ trở lại. Quá tốt rồi. Sau đó, Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi rất nhiều chuyện về Hỏa Kỳ Lân. Tỷ như, cô dáng vẻ thế nào nha, có đáng yêu không? Có cao bằng con không? Những câu hỏi ngây thơ này khiến mọi người ở đây đều bật cười. Ăn xong cơm tối, Đại Ni cùng Tiểu Ni đang dọn dẹp tàn cuộc, mấy đứa trẻ như Tiểu Mãn thì đang nói chuyện trong sân, còn Bộ Phàm thì bị Tống Lại Tử kéo vào nhà. Tiểu Mãn quay đầu nhìn hai bóng người lén lén lúc lúc vào nhà, thầm nghĩ, hai người này thật sự không có vấn đề gì ư? Tiểu Hoang sư huynh quá lợi hại, đã là trúc cơ kỳ hậu kỳ rồi, để tu luyện lâu như vậy cũng mới luyện khí kỳ tầng 9. Một bên Tống Xuân Thảo tiến đến gần Tiểu Hoang Bảo, đầy mắt sùng bái nói, có gì đâu, vẫn là đại tỷ ta lợi hại hơn, bây giờ đại tỷ ta đã là giả đang cảnh giới rồi. Tiểu Hoang Bảo vô thức giữ một khoảng cách nhất định với Tống Xuân Thảo, tuy đối diện với tiểu cô nương xa lạ thì sẽ lúng cuống chân tay, nhưng cũng không đến mức sợ hãi như sợ cọp. Hắn giữ khoảng cách như vậy là vì tốt cho Tống Xuân Thảo. Giả đang cảnh giới là cảnh giới gì vậy a? À, để chỉ nghe nói kim đang cảnh giới. Tống Xuân Thảo cũng giống Tống Lại Tử, đều có tính khí thất thường, hoàn toàn không chú ý tới Tiểu Hoang Bảo đang giữ khoảng cách với nàng. Ta biết điều này, giả đang là một cảnh giới trước kim đan, nhưng lại bao trùm lên trên trúc cơ kỳ đại viên mãn. Tiểu Hỷ Bảo giơ tay nhỏ, nghiêm túc hồi đáp. Còn có cảnh giới này a? À, đệ trước đây còn tưởng sau trúc cơ kỳ là kim đan kỳ cơ. Tống Xuân Thảo ngượng ngùng cười cười. Thật ra không trách đệ không biết, ta cũng là khi đại tỷ ta trở thành giả đan mới biết có cảnh giới này. Tiểu Hoang Bảo nhẹ giọng an ủi. Khuôn mặt trắng nõn của Tống Xuân Thảo hơi đỏ lên, Tiểu Hoang sư huynh đang an ủi nàng. Hơn nữa, thật ra đại tỷ ta có thể trực tiếp đột phá đến kim đan kỳ, nhưng đại tỷ ta vì muốn củng cố tu vi, cố ý dừng lại ở giả đan cảnh giới. Sau này ta cũng sẽ dừng lại ở giả đan cảnh giới một thời gian. Tiểu Hoang Bảo cười nói. Vậy Tiểu Hoang sư huynh quá lợi hại. Tống Xuân Thảo sùng bái nói. Tiểu Mãn một bên nhìn Tống Xuân Thảo đang sùng bái, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tiểu Hoang Bảo, lắc đầu. Tiểu Hoang Bảo là thiên tài tu chân dị bẩm thiên phú, còn Tống Xuân Thảo bất quá chỉ là tiểu nữ tu có tư chất miễn cưỡng thôi. Tương lai khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bất quá, nói đến, trên đời này nữ tử có thể xứng với Tiểu Hoang Bảo nhà nàng cũng không nhiều. Nàng không ngại mình có mấy cô em dâu cực kỳ lợi hại. Trong thư phòng, Bộ Phàm đưa một toa thuốc cho Tống Lại Tử. Lão Tống, nói thật, với tình hình sức khỏe của ngươi bây giờ, đại đa số dược liệu đều không có bao nhiêu tác dụng. Bây giờ chỉ còn sót lại một số ít dược liệu lâu năm mới có tác dụng, nhưng giá cả lại khá cao. Tiền bây giờ đối với ta mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Tống Lại Tử khoát khoát tay, nhận lấy đơn thuốc xem xét, trợn mắt nói, ngoại tào, số năm đều cao như vậy. Mua không nổi. Bộ Phàm cười nói. Cũng không phải mua không nổi, chỉ là khó tìm. Nhưng vì thân thể khỏe mạnh, bao nhiêu bạc cũng đáng. Tống Lại Tử hào hứng nói. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, hắn cũng không nói ra tiểu tâm tư của Tống Lại Tử. Cái gì mà thân thể khỏe mạnh thì cũng cần có người tin chứ a. Chờ sắc trời dần dần lờ mờ, gia đình Tống Lại Tử cùng Chu Minh Châu cũng từ biệt rồi rời đi, gia đình Bộ Phàm đưa bọn họ ra ngoài sân. Tối nay trở về nhà ngủ đi. Đại Ni nói một tiếng rồi quay người trở về nhà. Bộ Phàm ngây người tại chỗ. Chuyện gì? Sao đột nhiên lại bảo hắn về nhà ngủ? Cơ hội tới, tỷ phu, ngươi còn không mau lên. Tiểu Ni đẩy Bộ Phàm một cái. Nha đầu muội nghĩ gì thế? Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, ưỡn thẳng lưng, chắp tay, cất bước trở về nhà. Tiểu Ni cùng Tiểu Mãn nhìn nhau. Tiểu Mãn, tối nay hay là chúng ta ngủ chung một đêm nhé? Tiểu Ni thân mật ôm Tiểu Mãn, cười đùa nói. Được thôi. Tiểu Mãn bất đắc dĩ đáp. Con cũng muốn. Tiểu Hỷ Bảo giơ bàn tay nhỏ lên. Được, ngủ chung nhé. Không đợi Tiểu Mãn mở miệng, Tiểu Ni liền ôm chầm lấy Tiểu Hỷ Bảo, vui vẻ nói. Tiểu Mãn biết nói gì đây, chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý. Ý Tiểu Hoang Bảo, hay là tối nay cũng ngủ chung với Tiểu Di nhé. Đột nhiên, Tiểu Ni nhìn sang Tiểu Hoang Bảo ở bên cạnh, trêu chọc. Không được. Khuôn mặt trắng ngoãn của Tiểu Hoang Bảo thoáng chốc đỏ bừng lên, nàng lập tức chạy về nhà tu luyện. Tiểu Hoang Bảo giống hệt cha hắn, đúng là quá thẳng nam. Tiểu Ni lắc đầu thở dài nói. Tiểu Di, con thấy bất kỳ nam hài nào khác cũng sẽ giống Tiểu Hoang Bảo thôi mà. Tiểu Mãn vẻ mặt bất đắc dĩ. Đêm đến. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Rất tối. Đại Ni nghi người gối lên cánh tay, Bộ Phàm yên lặng nằm đó. Hai người đều không lên tiếng. Căn phòng yên tĩnh đến mức Bộ Phàm mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của Đại Ni. Ban ngày người kia không phải chàng. Bỗng nhiên, bên tai hắn truyền đến một giọng nói rất nhỏ. Bộ Phàm quay đầu nhìn lại. Đại Ni vẫn quay lưng lại với hắn. Người là chàng, nhưng lại đổi một người. Người kia rất lạnh lùng, dường như chẳng mảy may quan tâm đến vạn vật trên thế gian. Ta không rõ vì sao, nhưng ta muốn xem thử người kia muốn làm gì. Hắn đã giấu trượng phu ta ở đâu, nhưng không ngờ chàng lại trở về. Giọng nói của Đại Ni dường như đang lẩm bẩm tự nói, lại hình như đang nói chuyện với hắn. Đại Ni, ta. Bộ Phàm vừa định nói chuyện, Đại Ni đột nhiên quay người lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Để ta nói xong. Đại Ni chậm rãi lắc đầu, giọng nói mang theo vài phần nức nở mỉm cười. Lúc ấy ta thật sự rất sợ chàng sẽ rời đi chúng ta, nhưng ta không thể như những nữ tử khác mà khóc sướt mướt, bởi vì gia đình này vẫn cần có người đứng ra gánh vác. Bộ Phàm đau lòng. Ba ngày khi đối mặt với việc chàng rời đi, Đại Ni tỏ ra rất tỉnh táo và bình thản, nhưng có ai biết được đây chỉ là nàng dùng vẻ bề ngoài để che giấu nội tâm mà thôi. Thật xin lỗi vì đã để nàng lo lắng. Không sao cả, chỉ cần có chàng ở đây, mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Hai người rút vào nhau, căn phòng vốn yên tĩnh và tối đen dường như thêm chút ngọt ngào ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, Bộ Phàm rời giường đi ra khỏi nhà, nha đầu Tiểu Ni đã dậy rất sớm làm điểm tâm. Tiểu Ni, sao hôm nay muội dậy sớm thế? Bộ Phàm hơi bất ngờ, nhìn Tiểu Ni bưng một mâm sủi cảo hấp đi vào. Chẳng còn cách nào khác, tối qua có người gây ra động tĩnh quá lớn, ầm ĩ đến mức muội một đêm không ngủ nên mới dậy sớm. Tiểu Ni một bộ rất bất đắc dĩ nói. Bộ Phàm nghe có chút lơ mơ, tối qua hắn chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả mà, nhưng lập tức hắn hiểu ra. Nha đầu muội nói mò gì thế? Động tĩnh gì mà quá lớn? Tối qua ta và tỷ muội rõ ràng chỉ trò chuyện chuyện ngày bé thôi mà. Hơn nữa trò chuyện rất nhỏ tiếng, làm gì có động tĩnh gì quá lớn. Biết rồi, hai người chỉ trò chuyện thôi mà, không cần giải thích với muội. Muội đi gọi Tiểu Hỷ Bảo dậy ăn điểm tâm đây. Tiểu Ni đặt sủi cảo lên bàn, vừa quay đầu liền đi gọi Tiểu Hỷ Bảo. Thần tình kia làm sao giống như tin lời hắn chứ? Bộ Phàm dở khóc dở cười. Tối qua hắn đúng là chỉ trò chuyện với Đại Ni thôi mà. Chàng vừa nói chuyện gì với Tiểu Ni thế? Đại Ni đi vào nhà chính từ ngoài phòng. Không có gì cả. À đúng rồi, Đại Ni, ta thấy vẫn nên nhanh chóng gả Tiểu Ni đi thôi, kẻo nhà đầu này ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện linh tinh. Bởi vì việc học hành của Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc đã gần xong, không cần thiết phải tiếp tục đến nhà học mỗi ngày nữa, nên bộ phàm bảo Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc thường ngày cứ đến thư viện học đường nghe giảng. Chờ thư viện học đường nghỉ học thì lại đến hỏi những vấn đề chưa hiểu. Đường Thanh Sơn tự nhiên không ý kiến, nhưng Đường Tiểu Ngọc lại có chút không nỡ. Dù sao thì phải chờ học đường nghỉ mới đến được, thế này thì phải chờ mấy ngày đây. Bởi vậy, hai ngày này Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc cũng không đến nhà bộ phàm học tập. Thế rồi một ngày nọ, cả tiểu trấn xôn xao bàn tán. Các ngươi có cảm thấy không, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, cả người cảm thấy khác hẳn, hít thở cũng thông thuận hơn nhiều. Thì ra không chỉ mỗi người có cảm giác như vậy à. Các ngươi không biết đâu, hôm qua ta khóc một trận như thế, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Ta cũng vậy. Sau một đêm xôn xao, mọi người mới sực tỉnh ra, hóa ra việc trấn trưởng làm hôm qua, thực chất là vì bọn họ. Tất nhiên, về những lời bàn tán thần thánh hóa ở bên ngoài, bộ phàm cũng không hề hay biết. Chờ Đại Ni, Tiểu Ni và Tiểu Hỷ Bảo trở về tiểu trấn, bộ phàm lại thảnh thơi nằm trên chiếc ghế trúc quen thuộc của hắn. Xem xét bản thuộc tính. Tìm tới chế độ ủy thác quản lý. Bộ phàm thật sự không nghĩ đến việc phải tiến vào chế độ ủy thác quản lý nữa. Hắn làm vậy chỉ là để nhận phần thưởng từ ủy thác quản lý. Ủy thác quản lý một canh giờ thu được 12 ức điểm kinh nghiệm, ủy thác quản lý hoàn thành một nhiệm vụ, thưởng 100 ức điểm kinh nghiệm có nhận không? Mặc dù không rời khỏi tiểu trấn, nhưng nhiệm vụ tiễn biệt hôm qua vẫn hoàn thành. Bộ phàm lựa chọn nhận. Chúc mừng ngươi thu được 112 ức điểm kinh nghiệm, ban đầu cứ nghĩ cái chế độ ủy thác quản lý này cũng không tệ, ít nhất lúc rảnh rỗi có thể lấy ra dùng một chút. Không ngờ nó lại vô dụng đến vậy. Sau này cho dù có bao nhiêu lợi ích đi chăng nữa, hắn cũng không muốn dùng nữa. Đúng là cái chức năng gân gà. Bộ phàm thầm mắng trong lòng, thì cũng không biết cái chức năng thứ hai ra sao. Bởi vì chuyện ngày hôm qua quá nhiều, khiến hắn không có thời gian để ý đến cái chức năng thứ hai mới được cập nhật. Ở bên trái bảng thuộc tính có một đồ án hình chữ Y Thiên, có lẽ chính là chức năng Thiên Mệnh Lục Soát. Chức năng Thiên Mệnh Lục Soát này là để tìm kiếm những người có vận mệnh phi thường ở gần đây, cũng có thể gọi là người mang vầng sáng nhân vật chính. Dù sao thì, bộ phàm cứ hiểu là như vậy. Lựa chọn Thiên Mệnh Lục Soát, một khung thông báo hiện ra. Số lượt Thiên Mệnh Lục Soát, 1, lưu ý, tu sĩ mỗi khi tăng lên một cấp độ cảnh giới, sẽ nhận được một lượt lục soát, yêu cầu này hơi hà khắc nhỉ. Bây giờ tu vi của hắn đã là đại thừa đại viên mãn. Mỗi lần tăng cấp bây giờ không giống như lúc tu vi còn thấp, một năm có thể đột phá mấy tầng cảnh giới. Có điều, chức năng Thiên Mệnh Lục Soát này là tìm kiếm thiên mệnh chi nhân ở gần đây, vậy phạm vi gần đây là bao xa? Lỡ đâu trong phạm vi tiểu trấn không có thiên mệnh chi nhân, thế chẳng phải lãng phí mất một lượt sao? Bộ phàm sờ sờ cằm, có chút bất đắc dĩ nói, chưa cập nhật bao nhiêu ngày trời mà chỉ cập nhật được hai cái chức năng gân gà. Hắn nhớ ra hệ thống vẫn còn ẩn giấu ba chức năng khác, chắc hẳn là do hệ thống cảm thấy không gánh nổi người kia nên trực tiếp ẩn giấu đi rồi. Đinh. Mở ra tâm tình tiêu cực, thu thập tâm tình tiêu cực tức là những cảm xúc như phàn nàn, phẫn nộ, uể oải, vân vân. Điểm tâm tình tiêu cực có thể đổi lấy điểm kinh nghiệm, vật phẩm, vân vân. Bộ phàm hơi ngẩn ra. Cái này thật là có tính tình đấy ư? Vừa giây trước còn nói hệ thống gánh không nổi nên mới cố gắng ẩn giấu công năng, giây sau đã trực tiếp mở ra rồi. Quả nhiên không chọc tức một chút thì còn không biết rõ nó giấu bao nhiêu thứ. Bộ phàm thầm mắng trong lòng, trên thanh thuộc tính, bên trái, dưới mục Thiên Mệnh Lục Soát, lại xuất hiện một công năng mới. Biểu tượng của chức năng này là một biểu cảm hài hước. Không sai, chính là nó. Đầu tròn vàng óng, lông mày cong cong, hai mắt nhìn nghiêng, khóe miệng nhếch lên. Nhìn vào thấy hơi vênh váo mà vẫn ôn nhu lại pha chút tư sáng pha chút xúc khí lại lộ vẻ hèn mọn, mà hèn mọn lại có vẻ hơi đắc ý, được rồi, nói thẳng ra thì đó là biểu cảm cực kỳ muốn ăn đòn. Sao biểu tượng của chức năng này lại là cái này nhỉ? Bộ phàm hơi khó hiểu, nhưng chọc tức một chút là mở ra một công năng, hay là ta lại chọc tức thêm chút nữa xem sao? Nói không chừng hai công năng còn lại cũng mở ra luôn thì sao? Bộ phàm đột nhiên nảy ra một ý hay. Mở ra bình thường, không phải BUR, không kẹt được. Trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở không có chút cảm xúc nào. Đây coi như là biểu hiện chột dạ ư. Có điều, hệ thống đã nói vậy rồi, có lẽ có chọc tức thêm cũng vô dụng. Chỉ là so với thiên mệnh lục soát, bộ phàm lại cảm thấy hứng thú hơn với tâm tình tiêu cực thu thập này. Bởi vì chức năng thiên mệnh lục soát này nhiều nhất cũng chỉ giúp hắn tìm kiếm một người mang thiên mệnh mà thôi. Hơn nữa còn có yêu cầu, đó là phải ở gần hắn. Nói không chừng gần hắn căn bản không có thiên mệnh chi nhân nào, vậy thì uổng phí một lần cơ hội lục soát. Cho dù gần đó thật sự có thiên mệnh chi nhân, thì cũng chẳng qua là thu thêm được một đệ tử. Mà công năng tâm tình tiêu cực thu thập này lại không giống. Nghe đã thấy thật có ý tứ. Thu thập tâm tình tiêu cực của người khác ư? Điều này bộ phàm ngược lại có thể lý giải đôi chút. Ví dụ như trong thanh thuộc tính của hắn liền có điểm cừ hận và giá trị hảo cảm. Có hảo cảm thì sẽ vào danh sách hảo hữu, còn điểm cừ hận tự nhiên sẽ vào danh sách đen. Giá trị cừ hận này cũng tương đương với tâm tình tiêu cực, có điều điểm cừ hận và giá trị hảo cảm thì không thể đổi lấy ban thưởng. Khoan đã, không đúng, chức năng này có vấn đề. Bỗng nhiên, bộ phàm chợt lóe linh quang. Cái gọi là tâm tình tiêu cực chỉ là những cảm xúc như phẫn nộ, phàn nàn, uể oải, vân vân, tất cả những cảm xúc có khả năng gây tổn hại cho con người. Mà hắn muốn thu thập tâm tình tiêu cực, nhất định phải là một số việc khiến người khác oán hận, khiến người khác phẫn nộ. Thân là trấn trưởng Ca Lạp trấn đức cao vọng trọng, được các hương thân tin phục, điều này không nghi ngờ gì nữa là hủy đi hình tượng tốt đẹp của hắn rồi. Phải biết, nếu hắn vì thu thập tâm tình tiêu cực mà trêu chọc tất cả cư dân trong trấn, thì hắn sẽ trở thành đối tượng bị người người trong trấn căm ghét, kêu đánh. Lần sau, khi hắn rời khỏi trấn nhỏ, e rằng tất cả mọi người trong trấn sẽ nhảy cẩn reo hò, còn cao hứng và náo nhiệt hơn cả ngày Tết. Thật là âm hiểm mà. Bộ Phàm hít sâu một hơi. Khó trách lại hào phóng mở ra chức năng mới như vậy, hóa ra là hệ thống quản lý ủy thác không tiện hắn đi, bèn mở chức năng mới này ra để ghi hố y hắn rời khỏi trấn nhỏ. Vì muốn hắn rời khỏi trấn nhỏ, hệ thống cũng thật là dùng đủ mọi cách mà. Chiêu thức âm hiểm như vậy cũng dùng ra được. Ta thấy nó nâng cấp lâu như vậy, căn bản không phải nâng cấp công năng, mà là nghiên cứu xem làm thế nào để hố người thì đúng hơn. Quả nhiên là lão âm phê. Không cần nghĩ cũng biết, hai công năng còn lại cũng là chiêu trò tương tự. Bộ Phàm đã đoán ra được âm mưu của hệ thống. Hơn nữa ta dám kết luận, điểm tâm tình tiêu cực này đổi lấy điểm kinh nghiệm nhất định cực cao. Quả nhiên. Lựa chọn tâm tình tiêu cực thu thập, điểm tâm tình tiêu cực có thể đổi, không một điểm tâm tình tiêu cực có thể đổi 100 triệu điểm kinh nghiệm, 10 điểm tâm tình tiêu cực có thể đổi một lần quay sơ cấp may mắn đại luân bàn, có thể nhận được vật phẩm sơ cấp, điểm kinh nghiệm. 100 điểm tâm tình tiêu cực có thể đổi một lần quay trung cấp may mắn đại luân bàn, có thể nhận được vật phẩm trung cấp, điểm kinh nghiệm. 1000 điểm tâm tình tiêu cực có thể đổi một lần quay cao cấp may mắn đại luân bàn, có thể nhận được vật phẩm cao cấp, điểm kinh nghiệm. 10000 điểm tâm tình tiêu cực có thể đổi một lần quay siêu cấp may mắn đại luân bàn, có thể nhận được siêu cấp đại lễ. Đẳng cấp may mắn đại luân bàn càng cao, ban thưởng càng phong phú. Đúng là sáo lộ mà. Bộ Phàm ngửa đầu, thở dài một hơi. Hoa nói đến may mắn đại luân bàn kia, chỉ riêng một điểm tâm tình tiêu cực đã có thể đổi 100 triệu điểm kinh nghiệm rồi. 10 điểm là 1 tỷ. 100 điểm là 10 tỷ. 1000 điểm là 100 tỷ. Đây là buộc hắn phải lựa chọn đây mà. Hoặc là phải đắc tội tất cả mọi người trong trấn để đánh đổi, hoặc là trực tiếp xem thường chức năng này, từ bỏ ban thưởng nhiệm vụ. Nhưng hắn có bỏ được không? Bây giờ năng suất thu thập điểm kinh nghiệm của hắn càng ngày càng chậm chạp. Nhiệm vụ thì không dễ nhận. Đệ tử muốn tăng cao tu vi cần thời gian, làm tông môn thu đồ cũng cần thời gian, phát triển tông môn cũng cần thời gian. Chiêu này của hệ thống điên thật rồi. Bộ Phàm bất đắc dĩ nằm trên ghế rút suy tư. Bỗng nhiên, Tiểu Mãn cầm chổi đi ngang qua trước mặt hắn, vẫn không quên liếc nhìn hắn một cái. Cái lão cha cá ướp muối này từ sáng đến tối chẳng làm gì cả. Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng phàn nàn của Tiểu Mãn. Tin. Tâm tình tiêu cực của Tiểu Mãn, một, Bộ Phàm hơi ngẩn ra, ngây người nhìn cô con gái rượu của mình. Trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy từ. Phàn nàn. Phẫn nộ. Oán trách. Trước mắt đây chẳng phải đã có sẵn ghi công cụ người e rồi sao? Tiểu Mãn, ta có chuyện muốn nói với con. Nụ cười của Bộ Phàm bỗng nhiên trở nên rạng rỡ. Chuyện gì vậy? Tiểu Mãn dừng động tác trong tay, tức giận quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng có chút không dễ chịu. Thật sự là nụ cười của lão cha cá ướp muối này quá dị không tả nổi. Nhất là ánh mắt kia, trông cứ như gã thúc thúc biến thái đang dụ dỗ bé gái vậy. Tin. Tâm tình tiêu cực của Tiểu Mãn ở một nụ cười của Bộ Phàm càng lúc càng rạng rỡ. Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay nhìn Tiểu Mãn có gì đó đặc biệt khác lạ. Cha đừng cười biến thái như vậy được không? Tiểu Mãn vô thức lùi lại hai bước. Bộ Phàm thấy thế, vừa định nói vài câu trấn an con bé, thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng lòng của Tiểu Mãn. Chẳng lẽ cái lão cha cá ướp muối này muốn xuống tay với mình ư? Cái tên biến thái cuồng loli này. Bộ Phàm ngây người một chút, lập tức trán nổi hắc tuyến, nha đầu này đang suy nghĩ lung tung cái quỷ gì vậy chứ? Còn nữa, hắn lúc nào thành cuồng loli? Cha, con nói cho cha biết nhé, tuy mẹ không ở nhà, dì Út không ở nhà, Tiểu Hỷ Bảo cũng không ở nhà, nhưng Tiểu Hoang Bảo đang ở nhà đấy. Tiểu Mãn cầm chổi, ánh mắt cảnh giác nói, còn nữa, con là giả đang cảnh giới đấy nhé, cha tuyệt đối đừng làm loạn nghe chưa? Cái nha đầu này nghĩ lung tung cái gì vậy hả? Cha chỉ là thấy con bận rộn việc nhà, muốn cổ vũ con một chút thôi, con phản ứng thái quá như vậy làm gì? Trán Bộ Phàm gân xanh nổi lên. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Mãn vỗ vỗ bộ ngực bằng phẳng, dáng vẻ như rút được gánh nặng, nói, cổ vũ thì thôi đi, lời nói ra từ miệng cha chỉ định không phải lời hay gì rồi. Bộ Phàm bị lời nói của Tiểu Mãn làm cho á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc là hắn đang soát tâm tình tiêu cực, hay là Tiểu Mãn đang soát vậy? Nếu không thể nghe thấy lời Tiểu Mãn nghĩ trong lòng, Bộ Phàm có lẽ đã nghi ngờ liệu mình có bị Tiểu Mãn gây soát gây tâm tình tiêu cực hay không. Không có việc gì, ta đi đây. Ta còn phải dọn dẹp nhà cửa, ngươi tưởng ai cũng rảnh rỗi cả ngày như con cá ướp muối sao? Tiểu Mãn ôm chổi trước ngực, thờ ơ nhìn hắn. Bộ Phàm lúc này mới phản ứng lại, suýt nữa quên mất chuyện chính. Nha đầu ngươi nói chuyện đừng cứ mãi đâm chọc như thế, không biết là di truyền ai vậy? Bộ Phàm lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng sắp xếp lời nói, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu đáp, ưu điểm là di truyền mẫu thân, còn khuyết điểm ấy, ngươi nói là di truyền ai đây? Tiểu Mãn hất cằm, ánh mắt như thể đang nói, không sai, khuyết điểm chính là di truyền từ ngươi đấy. Ta cũng không thấy ngươi di truyền được ưu điểm nào từ mẹ ngươi cả. Trong đáy mắt Bộ Phàm hiện lên vẻ vui mừng khó phát giác, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ nghi ngờ hỏi. Cái gì không có? sắc đẹp, tốt dáng. Tiểu Mãn vô thức ưỡn ngực, nhưng ngay lập tức nàng sững người một chút, rồi xẹp ngực lại. Tâm tình tiêu cực từ Tiểu Mãn u một, trong lòng Mộ Phàm thầm cười rộn. Kỳ thực hắn vẫn luôn biết Tiểu Mãn cực kỳ để ý vấn đề này. Tiểu Mãn, có một câu cha vẫn muốn nói cho con, đừng quá để ý những khuyết điểm nhỏ trên người mình, chỉ có nội tâm đủ cường đại mới là thật sự cường đại. Hơn nữa, cái này cũng không tính là khuyết điểm gì quá lớn, ít nhất trên người con bớt đi hai gánh nặng. Mộ Phàm đứng lên, bước tới trước mặt Tiểu Mãn, hai tay vỗ vai nàng, ngữ trọng tâm trường nói, "Trẻ con không biết đấy thôi, mẹ con mỗi lần đều không thể thẳng lưng, nào như con có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu đối mặt với cuộc sống." Tâm tình tiêu cực từ Tiểu Mãn vì một, tâm tình tiêu cực từ Tiểu Mãn vì một, tâm tình tiêu cực từ Tiểu Mãn vì một, "Ê cha, người nói xong chưa?" "Nói xong rồi, con còn phải làm việc đây." Tiểu Mãn mặt không cảm xúc, lập tức xoay người, sải bước đi vào trong nhà. "Ta cùng đại móng heo không đội trời chung." Mộ Phàm vội ho khan một tiếng, lau mũi. Vừa nãy mình có nói quá lời không nhỉ? Nhưng mà, nhìn thấy điểm tâm tình tiêu cực, 6, chỉ vài câu nói đã thu được 600 triệu điểm kinh nghiệm. Mộ Phàm có chút không dám tin. Ngay sau đó, hắn chợt lắc đầu, lấy lại tinh thần. Suýt chút nữa lại rơi vào bẫy rập mà hệ thống đã giăng sẵn. Có lẽ hệ thống muốn hắn càng lún càng sâu vào con đường này, cuối cùng đắc tội với người nào đó. Chỉ là, việc có đắc tội hay không, cuối cùng vẫn là do hắn quyết định. Chỉ cần hắn sử dụng công năng thu thập tâm tình tiêu cực này một cách thích hợp, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Ví dụ như, Tiểu Mãn. Trước đây hắn cũng thường xuyên cãi nhau đấu võ mồm với Tiểu Mãn đấy thôi, không phải vẫn luôn ổn cả sao? Hơn nữa, hôm qua khi hắn bị ép phải rời khỏi tiểu trấn, nha đầu Tiểu Mãn này còn tỏ ra không nỡ. Nhưng ở trong trấn nhỏ, người có thể khiến hắn y soát e tâm tình tiêu cực. Mộ Phàm chợt nghĩ đến một người. Không sai. Chính là Tống Lại Tử. Đùa thôi. Tống Lại Tử người này lại là kiểu vô tư, ngày nào cũng xung phong đắc ý, thần kinh thô thiển, e rằng khó mà y soát e được tâm tình tiêu cực. Nhưng Tống Tiểu Xuân thì không giống vậy. Tống Tiểu Xuân người này suy nghĩ nhiều, lại sĩ diện, muốn y soát e tâm tình tiêu cực chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hơn nữa, còn có thể y soát y mà không cố kỵ chút nào. Tiểu Mãn, ta ra ngoài một chuyến đây, nhà cửa làm phiền con trông nom nhé. Không đợi Tiểu Mãn trả lời, Mộ Phàm đã cưỡi Tiểu Bạch Lư đi vào tiểu trấn. Tiểu Mãn từ trong nhà đi ra, vẻ mặt nghi hoặc. Cái tên đại móng heo này lại muốn làm gì đây? Thôi, mặc kệ hắn. Chỉ cần không phải rời khỏi tiểu trấn là được rồi. Ngay cả trúc cơ kỳ còn chưa tới, đã muốn xông tu tiên giới, chẳng phải là đi tìm chết sao? Mộ Phàm lại không biết Tiểu Mãn đang nghĩ gì. Hắn vừa cưỡi Tiểu Bạch Lư đi ngang qua cây hòe lớn trong trấn, liền nghe thấy Tiểu Hòe gọi hắn. Hóa ra Tiểu Hòe cũng rất khó hiểu về hành động đột ngột muốn rời khỏi tiểu trấn của hắn hôm qua. Mộ Phàm đành giải thích rằng chuyện hôm qua chỉ là nhất thời bộc phát. Nhưng nói thế nào thì hắn cũng không giải thích rõ, chỉ đành để Tiểu Hòe tự mình suy ngẫm. Tạm biệt Tiểu Hòe, trên đường hắn lại gặp một vài cư dân quen thuộc trong trấn. Những cư dân này vừa gặp đã cảm ơn hắn, còn nói họ đã hiểu dụng ý của hắn hôm qua, điều này khiến Mộ Phàm không hiểu ra sao. Có điều, vì không có thời gian, Mộ Phàm cũng không hỏi nhiều. Sau khi nói vài câu xã giao qua loa, hắn liền lấy cớ có việc mà cáo từ. Rất nhanh, Mộ Phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư đã đến trước cổng chính Tống phủ. Lúc này, trước cổng chính Tống phủ có một gã sai vặt đang quét dọn. "Trấn trưởng, ngài sao lại tới đây?" Gã sai vặt kia vừa thấy trấn trưởng, lập tức cung kính hành lễ, nói: "Người ta tìm thiếu gia nhà ngươi có chút chuyện muốn nói, thiếu gia nhà ngươi có ở trong phủ không?" Mộ Phàm từ lưng Tiểu Bạch Lư nhảy xuống, bước tới trước mỉm cười hỏi: "Có à?" "Trấn trưởng, xin chờ một lát, con đi bẩm báo lão gia và phu nhân." Gã sai vặt vội vàng quay người vào trong phủ, chỉ chốc lát sau, Tống phu nhân, Tống viên ngoại và Dương Ngọc Lan cùng vội vã đi tới. "Trấn trưởng, mau mời vào." Tống viên ngoại tuổi tác tuy không nhỏ, nhưng tinh thần vẫn dồi dào không thua kém gì đám thanh niên 20 tuổi. Vào trong chính sảnh, Dương Ngọc Lan đi gọi Tống Tiểu Xuân tới. Mộ Phàm cùng Tống viên ngoại, Tống phu nhân hàng huyên vài câu, rồi hỏi thăm tình hình gần đây của Tống Tiểu Xuân. Tuy hắn cũng biết Tống Tiểu Xuân phần lớn thời gian đều ở trong nhà luyện kiếm, nhưng với tư cách khách nhân, vẫn nên hỏi thăm một chút. "Cái thằng bé Tiểu Xuân ấy à, trấn trưởng ngài đâu phải không biết, cả ngày chỉ múa may thanh kiếm của nó, thật khiến trấn trưởng phải chê cười rồi." Tống viên ngoại cười khổ lắc đầu. Tâm tình tiêu cực từ Tống viên ngoại ùa một, Mộ Phàm ngẩn người. Cái này cũng có thể thu được tâm tình tiêu cực sao? Không đúng, tâm tình tiêu cực bao hàm rất nhiều loại. Không đơn giản chỉ là phẫn nộ, phàn nàn, mà còn có lo nghĩ, uể oải, bi thương, vân vân. Còn việc hắn có thể thu được tâm tình tiêu cực từ Tống viên ngoại, có lẽ cũng rất đơn giản. Tống Tiểu Xuân vì sao lại thích luyện kiếm? Thanh kiếm trên tay nó là do ai chế tạo? Tống viên ngoại không có oán niệm với hắn mới là chuyện lạ. Mộ Phàm lại nhìn qua bản hảo hữu một chút. Hảo cảm của Tống viên ngoại đối với hắn cũng không hề giảm sút. Nói cách khác, oán niệm của Tống viên ngoại chưa đủ để đối với hắn sản sinh giá trị từ thị. Vậy có phải chỉ cần nắm giữ tốt mức độ, bất cứ ai cũng có thể gây soát e tâm tình tiêu cực mà không xảy ra chuyện gì không? Có điều, mức độ này lại rất khó nắm giữ, chỉ cần lơ là một chút là sẽ đắc tội người ngay. Tống viên ngoại nói đùa rồi. Tiểu Xuân đây cũng là làm việc mình yêu thích, ta có gì mà phải chê cười chứ? Tâm tình Mộ Phàm không tệ. Một điểm tâm tình tiêu cực là 100 triệu điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm này thu được thật quá dễ dàng. Trấn trưởng nói đúng. Tống Vi Ngoại ngẫm lại thấy cũng phải. So với dáng vẻ nửa sống nửa chết của Tống Tiểu Xuân hồi mới về năm đó, bây giờ chí ít cũng ra dáng người rồi. Hơn nữa bây giờ đều có hai đứa cháu, cũng chẳng có gì phải không vừa lòng. Ngươi sao lại tới đây? Lúc này, Tống Tiểu Xuân từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Bên cạnh hắn còn có Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành. Đây không phải là rảnh rỗi không có việc gì, ghé qua thăm ngươi một chút đấy ư? Bộ Phàm hai mắt sáng lên, cười tươi như gió xuân, "Ê đúng rồi, lần trước ngươi tỉ thí kiếm với ta, sao tự nhiên lại ngã vậy nhỉ? Bây giờ đỡ chưa?" Tâm tình tiêu cực từ Tống Tiểu Xuân ùa một. Trong lòng Bộ Phàm trộn vui. Không ngờ Tống Tiểu Xuân lại dễ dàng nổi lên tâm tình tiêu cực như vậy. "Không nhọc ngươi quan tâm." Tống Tiểu Xuân mặt không biểu tình, tìm một chỗ ngồi xuống. Lạc Khuynh Thành ngồi bên cạnh hắn. Dương Ngọc Lan bảo tỳ nữ đặt trà bánh lên bàn, rồi ngồi vào vị trí bên cạnh Lạc Khuynh Thành. Tống Vi Ngoại và Tống phu nhân lại cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Bộ Phàm. "Trấn trưởng, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Tiểu Xuân đang yên đang lành sao lại ngã?" Tống Vi Ngoại hơi khó hiểu hỏi. "Kỳ thực cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là cách đây không lâu, Tiểu Xuân không phải đến nhà ta làm khách đó sao? Lúc đó hắn vô duyên vô cớ đòi tỉ thí kiếm pháp với ta, không ngờ còn chưa đánh, Tiểu Xuân đã tự mình ngã một phát." Bộ Phàm liếc nhìn Tống Tiểu Xuân, trên mặt Tống Tiểu Xuân vẫn như cũ không lộ bất kỳ tâm tình gì, nhưng vì tâm tình tiêu cực, đành phải oan ức tiểu đồng bọn này một chút vậy. Tới từ Tống Tiểu Xuân tâm tình tiêu cực của một quả thật là một gã bề ngoài bình tĩnh, nội tâm cuồng nhiệt. Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành cũng có chút ấn tượng về chuyện lần trước. Nhưng các nàng chỉ biết Tống Tiểu Xuân và Bộ Phàm ra ngoài một chuyến, rồi chật vật trở về. Lúc ấy, các nàng hoài nghi hai người định ra ngoài đánh nhau, và người thua hiển nhiên là Tống Tiểu Xuân. Thế mà các nàng thế nào cũng không nghĩ tới, bộ dạng chật vật kia lại là do chính hắn tự ngã. "Còn có chuyện này sao? Vậy kết quả ra sao?" Tống phu nhân hiếu kỳ hỏi. "Làm gì có kết quả gì đâu, sau đó Tiểu Xuân vì vô duyên vô cớ ngã một phát, trận tỷ thí đó cũng không tiếp tục nữa." Bộ Phàm cười đáp. "Thì ra là vậy, Tiểu Xuân cũng thế, vẫn giống hồi bé, cứ thích tìm trấn trưởng tỷ thí cái này cái kia." Tống phu nhân che miệng cười nói. "Mẹ, tướng công hồi bé thường xuyên tìm trấn trưởng tỷ thí." Dương Ngọc Lan cảm thấy hứng thú, ngay cả Lạc Khuynh Thành cũng vậy. "Đúng thế, có điều mỗi lần đều khóc sướt mướt chạy vào lòng ta." Tống phu nhân với vẻ mặt hơi hoài niệm nói. Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành lập tức che miệng cười khẽ, trên mặt Tống Tiểu Xuân vẫn như cũ không lộ bất kỳ thần tình gì, nhưng tới từ Tống Tiểu Xuân tâm tình tiêu cực của một Bộ Phàm nhún vai. Cái này thật sự không thể trách hắn được. Hắn có bắt đầu nói gì đâu cơ chứ. Có điều, có vẻ như Tống Tiểu Xuân không quá thích người khác nhắc đến y lịch sử đen kề thời thơ ấu của hắn. Không ngờ tướng công hồi bé lại có quan hệ tốt với trấn trưởng như vậy sao? Dương Ngọc Lan khẽ cười nói. Tống Vi Ngoại và Tống phu nhân nhìn nhau, cùng bật cười lắc đầu, có vẻ như hồi bé Tiểu Xuân nhà họ với trấn trưởng quan hệ thật sự không được tốt lắm. Cũng chẳng thể nói là tốt lắm, chỉ có thể nói là Tiểu Xuân hồi bé cực kỳ nghịch ngợm, đến gà lợn chó cũng phải tránh xa, trong cả thôn chỉ có trấn trưởng mới trị được Tiểu Xuân. Tống phu nhân vừa cười vừa nói. Còn có chuyện này sao? Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành nghe vậy càng thêm vài phần hứng thú. Gặp Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành cảm thấy hứng thú, Tống phu nhân cũng lấy làm hào hứng, lập tức đem một mạch những chuyện xấu hồi bé của Tống Tiểu Xuân kể cho hai nàng dâu Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành nghe, à không, phải nói là một nàng dâu mới đúng. Nào là lúc 3 tuổi, ầm ĩ đòi cắt kê tiểu kê kê. Vì thấy các tiểu cô nương bằng tuổi không có. Rồi lúc 5 tuổi, kéo ra con dung đũa, khóc ré lên đòi chết, nói gì mà ị bụng có rắn, cuối cùng vẫn là Tống phu nhân phải dỗ dành mãi hắn mới chịu yên tâm ngủ. Còn lúc 8 tuổi thì đái dầm và đủ thứ chuyện xấu khác. Những chuyện này khi Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành nghe tới, đều cảm thấy Tống Tiểu Xuân hồi bé đặc biệt đáng yêu và buồn cười. Nhưng Bộ Phàm cảm giác sắc mặt Tống Tiểu Xuân dường như càng ngày càng đen sầm lại. Tới từ Tống Tiểu Xuân tâm tình tiêu cực của một, tới từ Tống Tiểu Xuân tâm tình tiêu cực của một, tới từ Tống Tiểu Xuân tâm tình tiêu cực của một, tới từ Tống Tiểu Xuân tâm tình tiêu cực của một. Đối mặt với ánh mắt hơi oán trách của Tống Tiểu Xuân, Bộ Phàm khẽ ho một tiếng. Hắn nói hắn là vô tội, có người tin sao? Được rồi. Hắn vừa nãy đúng là có thoáng nghĩ tới vạch trần nghệ lịch sử đen kia của Tống Tiểu Xuân. Nhưng không ngờ hắn còn chưa bắt đầu vạch trần, Tống phu nhân đã đem chuyện xấu của Tống Tiểu Xuân nói ra hết rồi. Đây quả thực là thần trợ công mà. Không ngờ tướng công hồi bé lại đáng yêu như vậy. Dương Ngọc Lan che miệng cười khẽ, Lạc Khuynh Thành cũng cảm thấy thế. Đáng yêu nổi gì, chỉ là một tên quỷ nghịch ngợm gây sự thôi. Tống phu nhân cười rất vui vẻ nói. Kỳ thực Tiểu Xuân hồi bé đúng là gấu một chút, nhưng bản tính cũng không xấu, nói đến hồi bé, ta đây vẫn luôn xem hắn như bằng hữu tốt nhất của ta. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Hồi bé Tống Tiểu Xuân đúng là cực kỳ gấu, nhưng cũng chẳng làm chuyện gì đại ác, cho dù có làm hư chuyện gì của người khác, cũng sẽ bồi thường theo giá. Ai là bằng hữu tốt nhất của ngươi, trước đây không phải, bây giờ cũng không phải, sau này cũng không phải. Tống Tiểu Xuân lạnh lùng nói. Tống Vi Ngoại và Tống phu nhân trong lòng đều rung lên. Bây giờ trấn trưởng đâu còn là đứa cô nhi cần người tiếp tế năm đó nữa. Nếu đắc tội trấn trưởng, thì ở tiểu trấn này cũng chẳng thể nào ở lại được, cho dù Tống gia bọn họ là đại hộ trong tiểu trấn đi chăng nữa. Có điều, thấy thần tình Bộ Phàm không có gì khác thường, Tống Vi Ngoại và Tống phu nhân trong lòng hơi thả lỏng, ngẫm lại cũng phải, trấn trưởng là ai chứ, sao lại vì một câu nói mà tức giận được. Thế nhưng lúc này Bộ Phàm lại có chút bất ngờ. bởi vì hắn rõ ràng chưa nhận được cái tâm tình tiêu cực kể từ Tống Tiểu Xuân. Chẳng lẽ điều đó không có nghĩa là Tống Tiểu Xuân khẩu thị tâm phi sao? Ngươi tên này vẫn giống hồi bé, khẩu thị tâm phi, có điều nói đi thì nói lại, vẫn là hồi bé ngươi đáng yêu hơn một chút, mũm mĩm ấy. Mộ Phàm thật lòng cười nói. Tới từ Tống Tiểu Xuân tâm tình tiêu cực của một Mộ Phàm ngẩn ra. Thì ra Tống Tiểu Xuân không thích người khác nói hắn mập sao? Trấn trưởng, tướng công ta hồi bé rất mập sao? Có lẽ người vợ nào cũng muốn hiểu rõ quá khứ của trượng phu mình, Dương Ngọc Lan cũng không ngoại lệ. Lạc Khuynh Thành cũng tò mò nhìn lại. Đúng thế, hồi đó Tiểu Xuân là đứa trẻ mập nhất trong thôn, ngày khác ta sẽ vẽ một bức tranh Tiểu Xuân hồi bé cho các ngươi xem. Mộ Phàm cảm thán nói. Hay quá. Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành mắt sáng rực lên, các nàng thật sự rất muốn xem bộ dạng Tống Tiểu Xuân hồi bé. Tới từ Tống Tiểu Xuân tâm tình tiêu cực của một, tới từ Tống Tiểu Xuân tâm tình tiêu cực của một Mộ Phàm bất đắc dĩ. Hắn vừa nãy cũng không cố ý nói Tống Tiểu Xuân mập, mà là hắn thật sự cảm thấy Tống Tiểu Xuân mũm mĩm hồi bé trông đáng yêu hơn một chút. Có điều, đã có cái tâm tình tiêu cực kia rồi, vậy hắn đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Tiếp đó, lại ở Tống phủ đợi thêm nửa canh giờ, Mộ Phàm thấy đã vừa lòng thỏa ý liền cáo từ rời đi. Tống Tiểu Xuân đưa hắn ra cửa, mặt không biểu tình nói lại với hắn một câu. Sau này vẫn là đừng đến cửa nữa. Không chờ Mộ Phàm phản ứng, Tống Tiểu Xuân đã xoay người trở về phủ. Mộ Phàm dở khóc dở cười. Kiểm tra thử điểm e tâm tình tiêu cực. Điểm tâm tình tiêu cực, 109 ở trong nhà thu được 6 điểm e tâm tình tiêu cực kể từ Tiểu Mãn. Nói cách khác, mới ra ngoài một chuyến liền góp nhặt 103 điểm. Nếu đổi thành điểm kinh nghiệm, thế nhưng có hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm đấy. Cái này sao có thể ít được cơ chứ? Mộ Phàm vừa cười vừa sờ cằm. Tuy rằng thu được không ít tâm tình tiêu cực từ Tống Tiểu Xuân, nhưng điểm hảo cảm của Tống Tiểu Xuân đối với hắn không hề giảm sút, vẫn giữ nguyên ở mức 85. Hắn dường như mơ hồ nắm bắt được một bí quyết nào đó, có thể thu thập tâm tình tiêu cực của người khác mà không làm tổn thương họ, nhưng vẫn luôn không nắm bắt được trọng điểm. Bất quá, vừa rồi nếu không có Tống phu nhân, người đồng đội tốt này hỗ trợ, thì hơn 100 điểm tâm tình tiêu cực này e rằng khó mà thu thập được. Vẫn là về nhà trước suy nghĩ thật kỹ đã. Nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa, cảm ơn ngươi, cảm tạ có ngươi, thế giới càng mỹ lệ hơn. Bộ Phàm tâm trạng rất tốt, cưỡi trên chú lừa trắng yêu thích của mình, một bên khẽ hát, một bên đón gió, chậm rãi đi về nhà. Trong nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lúc này Tiểu Mãn đang ra sức kéo đuôi Đại Hoàng. Vừa thấy hắn trở về, Đại Hoàng lập tức nhìn hắn với ánh mắt vô cùng ủy khuất. Tiểu Mãn, ngươi đây là cho Đại Hoàng tắm rửa à? Bộ Phàm lật người nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Bạch, hắn giọng một tiếng, cười bước tới nói, "À, ngươi không phải nhìn thấy rồi còn hỏi?" Tiểu Mãn lườm hắn một cái, bỗng nhiên chú ý thấy có chút không đúng, liền quan sát tỉ mỉ hắn. "Trên mặt ta có gì sao?" Bộ Phàm đưa tay sờ sờ mặt. "Không có gì cả, nhưng ngươi vui vẻ như vậy, có phải là vừa làm chuyện xấu gì ở tiểu trấn không?" Tiểu Mãn hoài nghi hỏi. "Tiểu trấn chỉ lớn như vậy thôi, ta có thể làm chuyện xấu gì chứ?" Bộ Phàm cười nói. "Ta lại không phải ngươi, làm sao biết ngươi làm chuyện xấu gì?" Tiểu Mãn hừ hừ nói. "Thật ra thì ta vừa gặp được một chuyện đại hảo sự, chuyện này một khi thành công, muốn một bước lên trời chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?" Bộ Phàm tinh thần phấn chấn nói. "Chuyện gì?" Tiểu Mãn thoáng cái bị khơi gợi hứng thú, không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Đó chính là..." Thấy Tiểu Mãn hơi nghiêng tai lại gần, Bộ Phàm nhẹ giọng nói nhanh. "Ở ngày trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng hỏi chuyện gì chứ?" Bộ Phàm lại lặp lại lần nữa câu chuyện, "Ngày trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu." Tiểu Mãn trắng nõn khuôn mặt thoáng cái đen lên. "Cái gì đại hảo sự rõ ràng liền là đại móng heo lừa gạt nàng." Tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực của một, ai thèm nghe chứ? "Đại Hoàng đi mau. Không phải chỉ tắm rửa thôi sao, cần gì phải sợ thế hả? Mày là trâu mà, trâu lại còn sợ tắm rửa sao?" Tiểu Mãn tức giận kéo đuôi Đại Hoàng. "Tiểu Mãn, Đại Hoàng là hoàng ngư." Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở. "Hoàng ngư thì không phải là ngư chắc." Tiểu Mãn bất bình phản bác. "Trí thông minh của nhà đầu nhà ngươi thật khiến người ta sốt ruột. Chẳng lẽ cứ có chữ ngư là trâu chắc? Người ta tê giác vẫn còn là ngựa đây." Bộ Phàm cười nói. "Tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực của một e trí thông minh của ngươi mới tệ ấy. Tê giác làm sao có khả năng là ngựa?" Tiểu Mãn tức giận nói, "E không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn phải dắt Đại Hoàng đi tắm đây." Nói rồi, Tiểu Mãn nổi giận đùng đùng kéo đuôi Đại Hoàng đi ra hậu viện. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Nha đầu này có vẻ không thích người khác nói trí thông minh của nàng kém. Đột nhiên, Tiểu Mãn dừng bước, nghĩ ra gì đó, quay đầu nói, đúng rồi, suýt chút nữa bị ngươi làm cho quên mất. Bây giờ Ngô phu tử tới, còn dẫn theo một người nữa. Thấy ngươi không có ở nhà, ông ấy lại về rồi. Mang đến một người. Là ai? Bộ Phàm kinh dị nói. Chính là người mà Tiểu Di cứu lần trước ấy. Ngô phu tử nói lát nữa ông ấy sẽ quay lại. Vừa dứt lời, Tiểu Mãn đã kéo Đại Hoàng đi thẳng ra hậu viện, lập tức từ đó truyền đến tiếng Đại Hoàng kêu la thảm thiết như bị làm thịt. Ia, ia. Chú lừa trắng bên cạnh phát ra từng tiếng kêu, trông có vẻ hơi hả hê. Tiểu Bạch, chờ một chút sẽ đến lượt ngươi. Bỗng nhiên, tiếng Tiểu Mãn từ hậu viện vọng lại, Tiểu Bạch lập tức đờ ra như lừa ngốc. Nén bi thương a. Bộ Phàm vỗ vỗ Tiểu Bạch, lắc đầu, rồi đi vào nhà. Thật ra khi nghe Tiểu Mãn nói Ngô Huyền Tử dẫn theo Đình An Hầu tới, hắn đã đoán được ý đồ. Đình An Hầu trên người có vu độc. Loại vu độc này cùng vu độc của Tào Tiểu Lệ có chút khác biệt. Vu độc của Tào Tiểu Lệ là thôn phệ linh lực, còn vu độc của Đình An Hầu lại khiến sinh cơ dần dần trôi mất, gần như không còn gì. Để sinh cơ trôi đi chậm hơn, Đình An Hầu nhất định cần mỗi ngày luân chuyển linh lực để áp chế vu độc. Nhưng dù vậy, sinh cơ của Đình An Hầu vẫn sẽ liên tục không ngừng trôi đi. Nếu như kiếp trước Đình An Hầu của Tiểu Mãn cũng trúng vu độc mà không có người trị liệu, thì tuổi thọ của ông ấy cũng chỉ sống lâu hơn người bình thường vài năm. Cùng lúc đó, trong học đường, Đường Tiểu Ngọc sau khi trở lại học đường đi học, lòng tự tin tăng lên đáng kể. Trước đây luôn cảm thấy nội dung phức tạp khó hiểu, bây giờ nghe lại lại thấy đơn giản vô cùng. Nàng cảm thấy lần kiểm tra ở học đường lần này, thứ hạng cho dù không cao hơn Tiểu Hỷ Bảo, nhưng ít nhất sẽ không còn là người đội sổ nữa. Hơn nữa lần này trở về học đường đi học, Đường Tiểu Ngọc phát hiện học sinh trong học đường thái độ đối với nàng vô cùng tốt. Thậm chí có vài tiểu cô nương bằng tuổi còn chủ động bắt chuyện với nàng. Đổi lại trước đây, Đường Tiểu Ngọc đương nhiên sẽ không phản ứng những người này. Nhưng bây giờ nàng không còn cái vẻ ngạo mạn như lúc mới tới nữa. Đối với những người tới bắt chuyện, Đường Tiểu Ngọc đều khách khí lễ phép đáp lại. Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, cái đầu nhỏ khẽ gật gù, ra dáng một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ dạy. Đường Tiểu Ngọc bị vẻ đáng yêu ấy của Tiểu Hỷ Bảo chọc cho có chút muốn cười. Tuy nhiên, ngay lập tức nàng sửng sốt một chút. Nhớ ngày nào, nàng từng cực kỳ phản cảm Tiểu Hỷ Bảo, cảm thấy Tiểu Hỷ Bảo đều là giả vờ ngốc nghếch. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, nàng phát hiện Tiểu Hỷ Bảo thật sự rất ngốc nghếch đáng yêu, không những không còn ghét, ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Tiên sinh học đường trên bục giảng bài, Đường Tiểu Ngọc cuối cùng cũng hiểu vì sao trước đây Tiểu Hỷ Bảo luôn ngẩn người trong giờ học. Hóa ra khi đã hiểu hết kiến thức rồi, nghe giảng lại sẽ cảm thấy nhàm chán buồn ngủ. Nhưng vừa mới đi học lại mà đã ngủ gật thì không thích hợp lắm, nàng liền cố nén cơn buồn ngủ, nhưng mí mắt lại không nghe lời mà dần rũ xuống. Không được, ta mới trở lại học đường học chưa được mấy ngày, sao có thể ngủ gật trong giờ học chứ? Đường Tiểu Ngọc đột nhiên lắc mạnh đầu, dùng sức để bộ não đang chìm vào hôn mê tỉnh táo lại. Ngươi sao vậy? Đột nhiên, một giọng nam truyền tới từ phía bên cạnh. Đường Tiểu Ngọc ngơ ngác một chút. Ngồi bên trái nàng không phải Tiểu Hỷ Bảo ư? Nghiêng đầu nhìn một cái, Đường Tiểu Ngọc ngây dại. Ngồi bên cạnh nàng là một nam tử tướng mạo đường đường, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Đây là có chuyện gì? Đường Tiểu Ngọc một cái đứng dậy, nhìn quanh bốn phía một vòng, hoàn toàn ngây người. Nơi này không phải học đường. Mà lúc này, tất cả mọi người trong phòng học đều đồng loạt nhìn về phía nàng. Tiên sinh trên bục giảng nghi ngờ nhìn về phía nàng. Thanh Sơn, con đột nhiên đứng dậy có chuyện gì vậy? Một bên khác. Học đường. Đường Thanh Sơn vừa mới chỉ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, sau đó mắt vừa nhắm vừa mở, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi. Hắn có chút không dám tin nhìn xung quanh một chút. Tiểu Ngọc muội muội, ngươi sao vậy? Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh với khuôn mặt nhỏ nghi ngờ hỏi. Đường Thanh Sơn cười khổ, sao lại vô duyên vô cớ đổi thân phận thế này, cũng quá tùy tiện rồi. Nhà trấn trưởng. Bộ Phàm không hề hay biết chuyện Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc lại trao đổi với nhau. Lúc này, hắn nhìn bảng thuộc tính hiển thị số điểm tâm tình tiêu cực, nét mặt hơi do dự. Hắn đang có 111 điểm tâm tình tiêu cực. Nếu đổi thành kinh nghiệm, hắn có thể nhận được thẳng 111 ức điểm kinh nghiệm. Con số này nghe có vẻ rất lớn. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thế nhưng, nếu dùng để rút thưởng, hắn có thể quay 11 lần sơ cấp may mắn đại luân bàn, hoặc một lần trung cấp may mắn đại luân bàn. Tạm thời chưa nói đến trung cấp may mắn đại luân bàn, chỉ riêng sơ cấp may mắn đại luân bàn thôi. Có tới 11 lần cơ hội lận. Lỡ đâu rút được thứ có giá trị cao hơn cả hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm thì sao? Mà đây chính là điều khiến hắn khó xử. Liệu nên an toàn đổi thẳng thành điểm kinh nghiệm, hay mạo hiểm một chút chọn rút thưởng đây? Tục ngữ có câu, liều một phen, xe đạp biến mô tô. Biết đâu lại có đại kinh hỉ gì đó thì sao? Huống chi? Hệ thống muốn khuyến khích hắn thu thập số lượng lớn tâm tình tiêu cực, vậy thì phần thưởng khi rút thăm chắc chắn sẽ không quá keo kiệt. Bộ Phàm càng nghĩ càng thấy điều này có lý. Hay là rút thử một lần xem sao? Bộ Phàm nóng lòng muốn thử, dù sao cũng chỉ tốn 10 điểm tâm tình tiêu cực, cùng lắm thì mai lại đi lãm nhảm với Tống Tiểu Xuân vài câu là được. Quyết định vậy đi. Bộ Phàm hạ quyết tâm, mở giao diện tâm tình tiêu cực ra. Giao diện tâm tình tiêu cực có 5 tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là đổi điểm kinh nghiệm, 4 tùy chọn còn lại lần lượt là đổi lấy đại luân bàn may mắn với các cấp độ khác nhau. Bộ Phàm không chút do dự chọn đổi lấy một lần quay sơ cấp may mắn đại luân bàn. Xác nhận đổi lấy một lần quay sơ cấp may mắn đại luân bàn không? Bộ Phàm chọn có. Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Trừ 10 điểm tâm tình tiêu cực, hở nhà mạo hiểm dũng cảm, mau quay luân bàn để thử vận may của ngươi nào. Trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một cái đại luân bàn. Giữa đại luân bàn là kim chỉ nam. Nhưng khi nhìn thấy các phần thưởng trên đại luân bàn, hai mắt Bộ Phàm sáng rực. Trên đại luân bàn hiện lên tiên pháp, thần thông, tiên khí, đan dược, tiên sủng, 100 tỷ điểm kinh nghiệm, 10 tỷ điểm kinh nghiệm, 5 tỷ điểm kinh nghiệm, 2 tỷ điểm kinh nghiệm, vân vân. Tất nhiên, với hình thức rút thưởng kiểu này thì không thể thiếu bốn chữ. Cảm ơn tham gia. Ta đã nói mà, phần thưởng chắc chắn không tầm thường như vậy. Chẳng những có tiên khí, tiên sủng, mà còn có cả 100 tỷ điểm kinh nghiệm nữa. Bộ Phàm xoa cằm. Hắn cảm thấy lần này ổn rồi. Phần thưởng điểm kinh nghiệm tệ nhất trong Đại Luân Bàn cũng là 1 tỷ điểm kinh nghiệm, cho dù có rút trúng 1 tỷ điểm kinh nghiệm thì cũng không lỗ. Đừng hỏi chẳng phải trong Đại Luân Bàn vẫn còn có cảm ơn tham gia ư? Bộ Phàm vừa đếm kỹ các phần thưởng trên Đại Luân Bàn, cộng thêm y cảm ơn tham gia là tổng cộng 36 ô, nói cách khác, tỷ lệ rút trúng y cảm ơn tham gia là 1:36. Với tỷ lệ thấp như vậy mà vẫn rút trúng y cảm ơn tham gia, thì chỉ có thể nói lên một điều. Nhân phẩm người này quá tệ. Bộ Phàm xoa xoa tay, có chút nóng lòng không đợi được. Hắn nhấp vào nút e bắt đầu ở trung tâm Đại Luân Bàn. Kim chỉ nam trên Đại Luân Bàn nhanh chóng quay tít. Đồng thời, nút e bắt đầu y vừa rồi cũng lập tức biến thành nút e tạm dừng. Chính là lúc này. Bộ Phàm nhìn thấy ô 100 tỷ điểm kinh nghiệm, liền vội vàng nhấp nút e tạm dừng. Kim chỉ nam trên Đại Luân Bàn từ nhanh chuyển sang chậm. Ánh mắt Bộ Phàm chăm chú nhìn kim chỉ nam trên Đại Luân Bàn, nội tâm bỗng nhiên trở nên hơi căng thẳng, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm, ngày 100 tỷ kinh nghiệm, 100 tỷ kinh nghiệm. Nhìn kim chỉ nam chậm chậm dịch chuyển đến ô 100 tỷ điểm kinh nghiệm, tim Bộ Phàm đập thình thịch, trong lòng gào lên, hãy dừng lại cho ta. Nhưng ngay sau đó, kim chỉ nam bất ngờ lướt qua ô 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Bộ Phàm thở vào một hơi thật dài. Tuy không phải 100 tỷ điểm kinh nghiệm, nhưng ngay sau ô 100 tỷ là thần thông. Thần thông cũng không tệ. Hắn nghĩ vậy, trong lòng không khỏi mong đợi đôi chút. Không biết sẽ là thần thông gì đây? Nhưng kim chỉ nam lại chậm chậm lướt qua cả ô thần thông. Ngay dưới ô thần thông là 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Cái này cũng không tệ. Nhưng kim chỉ nam vẫn không dừng lại ở đó, mà tiếp tục chậm chậm quay, lướt qua cả ô 10 tỷ kinh nghiệm. Đan dược. 5 tỷ điểm kinh nghiệm. Tiên sủng. 1 tỷ điểm kinh nghiệm. Nhìn thấy ô 1 tỷ điểm kinh nghiệm, Bộ Phàm không ngừng tự an ủi mình. 1 tỷ thì 1 tỷ vậy. Ít nhất cũng không lỗ, phải không? Nhưng kim chỉ nam vẫn không hề có ý định dừng lại ở ô 1 tỷ điểm kinh nghiệm, mà vẫn chậm chậm lướt qua. Đinh. Cảm ơn tham gia, căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Bộ Phàm mặt không cảm xúc, chậm chậm bưng ly nước bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm. Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Rốt cuộc thì tỷ lệ 1:36 tuy thấp, nhưng vẫn có khả năng quay trúng y cảm ơn tham gia. Chẳng liên quan gì đến nhân phẩm cả. Có lẽ chỉ là lúc đầu rút thưởng tỷ lệ hơi thấp thôi, lần thứ hai chắc chắn sẽ không xui xẻo thế này nữa, đây đều là chiêu trò cả. Bộ Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng trở nên kiên định hẳn lên, lại đổi lấy một lần quay sơ cấp may mắn Đại Luân Bàn nữa. Đây là lần cuối cùng. Trừ 10 điểm tâm tình tiêu cực, hỡi nhà mạo hiểm dũng cảm, mau quay Luân Bàn để thử vận may của ngươi nào. Hắn còn không tin, lần thứ hai lại đen đuổi đến thế. Hắn nhấp nút E bắt đầu. Kim chỉ nam nhanh chóng quay tiếp. Ánh mắt Bộ Phàm gắt gao nhìn chằm chằm kim chỉ nam trên Đại Luân Bàn khi nó lướt qua từng ô phần thưởng. Chớp lấy thời cơ, hắn nhấp nút E tạm dừng. Kim chỉ nam lần nữa từ nhanh chuyển sang chậm. Tiên pháp, thần thông, tiên sủng, 100 tỷ kinh nghiệm, 10 tỷ kinh nghiệm. Cuối cùng, kim chỉ nam chậm chậm dừng hẳn lại ngay trên ô E cảm ơn tham gia. Đinh. Cảm ơn tham gia, Bộ Phàm ngây người. Ngơ ngác nhìn kim chỉ nam trên Đại Luân Bàn. Tỷ lệ 1:36. Làm sao có thể cả hai lần đều trúng E cảm ơn tham gia ấy chứ? Cái này không khoa học chút nào. Đây nhất định là bịp bợm. Bộ Phàm khẳng định là hệ thống đang chơi khăm hắn, nếu không thì vận khí của hắn không thể nào đen đuổi đến mức này. Công bằng, bình đẳng, công chính, tự do, thành tín, thân thiện, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói không hề cảm xúc. Dừng. Dừng. Dừng. Đừng đọc nữa. Ta tin rồi. Bộ Phàm vội vàng ngăn lại, sợ nó đọc tiếp thì có khi cả mấy giá trị cốt lõi gì đó cũng lôi ra đọc mất. Không phải bịp bợm thì không nghi ngờ gì nữa, đây là do thời tiết. Bộ Phàm nhìn ra ngoài trời. Trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang. Tục ngữ có câu, nước chảy vào là tiền vào. Hôm nay trời không mưa, lại còn đẹp trời thế này, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng chút khí vận của con người. Nhưng mệnh ta do ta không do trời. Bộ Phàm sáng tay áo lên, nghiến răng nói, kệ quá tam ba bận. Ta còn không tin lần thứ ba vẫn là cảm ơn tham gia. Lại đổi lấy một lần quay sơ cấp may mắn Đại Luân Bàn nữa. Trừ 10 điểm tâm tình tiêu cực, hỡi nhà mạo hiểm dũng cảm, mau quay Luân Bàn để thử vận may của ngươi nào. Hắn nhấp nút E bắt đầu. Kim chỉ nam nhanh chóng quay tiếp. Lần này, Bộ Phàm quyết định nhấp đại. Tức là không nhìn bất kỳ phần thưởng nào, nhấp nút e tạm dừng e theo cảm tính, thậm chí còn nhắm mắt lại, chẳng thèm nhìn cả kim chỉ nam. Chờ một lát. Đinh. Cảm ơn tham gia, làm sao có thể chứ? Bộ Phàm đột nhiên mở bừng mắt, trong lòng nhất thời không cam lòng. Lần đầu, lần hai đều như vậy, thế này sao gọi là bánh xe may mắn được chứ? Ta thấy bánh xe hố cha thì còn tạm được. Trong lòng Bộ Phàm tức giận khôn kể xiết. Thêm một lần nữa, ta còn không tin lần thứ tư vẫn là cảm ơn tham gia. Đinh, cảm ơn tham gia, đây là lần cuối cùng, nếu vẫn là cảm ơn tham gia, ta nhất định không chơi nữa. Hố như vậy, ai mà chơi nổi chứ? Đinh, cảm ơn tham gia, hay đây là lần cuối cùng của lần cuối cùng, nếu vẫn là cảm ơn tham gia thì ta sẽ dừng tay. Đinh cảm ơn tham gia, đây là lần cuối cùng rồi, ít nhất cũng phải trúng được thứ gì đó mới chịu dừng tay. Đinh cảm ơn tham gia, Đinh cảm ơn tham gia, Đinh cảm ơn tham gia, Đinh cảm ơn tham gia, nói không chơi thì chắc chắn sẽ không chơi. Lần này, Bộ Phàm cuối cùng cũng dừng tay. Toàn thân Bộ Phàm tựa như hư thoát, sụi lơ trên ghế. Hắn nhìn xem điểm tâm tình tiêu cực trên thanh thuộc tính. Giờ phút này, điểm tâm tình tiêu cực hiển thị là một điểm. Không hiểu sao đáy lòng hắn vô cùng trống rỗng, vô cùng tịch mịch, rất muốn được yên tĩnh. Đồ chơi hố cha, sau này ta tuyệt đối không chơi thứ này nữa. Bộ Phàm khóc không ra nước mắt, khổ sở lắm mới kiếm được hơn 100 điểm tâm tình tiêu cực cứ thế mà bay mất. Đây chính là hơn 100 triệu điểm kinh nghiệm đó. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn thật muốn khuyên bản thân dừng tay. Điểm tâm tình tiêu cực sao? Bộ Phàm đột nhiên có một loại xúc động mãnh liệt muốn thu được đại lượng điểm tâm tình tiêu cực. Không được, không thể mắc bẫy hệ thống. Nói không chừng hệ thống chính là muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Bộ Phàm đột nhiên lắc đầu. Đắc tội người có thể thu được điểm tâm tình tiêu cực, chẳng lẽ lại muốn ta đi khắp nơi đắc tội người sao? Ngươi đây là tư thế gì, sao lại chẳng có chút dáng vẻ nào vậy? Tiểu Mãn từ ngoài phòng đi vào, thấy Bộ Phàm đang nằm như cá ướp muối, mặt nàng khẽ trầm xuống. Bởi vì lúc này Bộ Phàm tựa như là một con cá ướp muối nửa sống nửa chết, chẳng có chút sức sống nào. Không có gì, ta muốn yên tĩnh. Bộ Phàm mí mắt khẽ động, liếc nhìn Tiểu Mãn, hai mắt trống rỗng. Yên tĩnh là ai? Tiểu Mãn cau mày hỏi. Bộ Phàm, y. Được rồi, con gái này trí thông minh có hơi thiếu sót. Không có việc gì, ngươi có chuyện gì thì đi làm việc đó đi, đừng bận tâm đến ta. Bộ Phàm khoát tay. Tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực của một, ngươi tưởng ta muốn để ý đến ngươi chắc? Ngô phu tử cùng tên Triệu Tra Nam kia lại đến rồi, ta chỉ là đến báo cho ngươi một tiếng thôi. Tiểu Mãn cảm thấy ruột cá ướp muối này của nàng hai ngày nay hành động rất kỳ quái. Hôm qua đột nhiên nói muốn rời khỏi thôn, hôm nay lại ủ rũ âm u, dường như chịu đã kích gì đó. Còn nói muốn yên tĩnh. Nghe cái tên cũng không phải tên con trai. Ngô phu tử tới, ngươi thì để họ vào đi. Đối với những lời Tiểu Mãn nghĩ trong lòng, Bộ Phàm trực tiếp bỏ qua. Có điều, điểm tâm tình tiêu cực của Tiểu Mãn lại rất dễ thu được, lại chẳng hề đắc tội nàng. Tống Tiểu Xuân cũng vậy. Hoan đã. Trong đầu Bộ Phàm đột nhiên hiện lên điều gì đó, nhưng lại không tài nào nắm bắt được. Cảm giác này lúc ở nhà Tống Tiểu Xuân hắn cũng từng có. Dường như có thứ gì đó mà hắn đã bỏ sót. Ngô phu tử nói có chuyện muốn nói với ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình xem sao, có thể gặp người được không? Tiểu Mãn đứng một bên, một mặt ghét bỏ nhìn Bộ Phàm đang nằm như cá ướp muối. Tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực của một, hay được thôi được thôi. Bộ Phàm bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía gian nhà chính. Nhưng bỗng nhiên, bước chân hắn chợt khựng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Sao không đi nữa? Tiểu Mãn khó hiểu hỏi. Không có gì. Bộ Phàm khoát tay. Tiểu Mãn vội vàng đi theo sau. Tiểu Mãn, ngươi đi theo ta làm gì vậy? Có khách đến rồi, sao còn chưa mang đồ uống trà cho khách lên? Bộ Phàm đột nhiên quay đầu. Tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực của một, thật sự coi ta là nha hoàn sao? Tiểu Mãn lầm bầm. Có điều Ngô phu tử tìm rốt cuộc có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ là có liên quan đến tên Triệu Tra Nam kia, vậy ta phải nhanh đi nghe ngóng một chút mới được. Nghĩ đoạn, Tiểu Mãn vội vã đi phòng bếp đun nước pha trà. Khóe môi Bộ Phàm dần dần dương lên. Hắn dường như đã tìm ra một biện pháp tốt để thu thập điểm tâm tình tiêu cực mà không cần đắc tội người. Trước đó hắn đã lâm vào ngõ cụt. Đó chính là thu thập điểm tâm tình tiêu cực thì cần phải đắc tội người. Nhưng điểm tâm tình tiêu cực lại bao hàm quá nhiều loại tâm tình khác nhau. Trong đó, một số loại tâm tình chỉ khiến người ta cảm thấy đâm tâm, nhưng lại không khiến họ phẫn nộ. Ví dụ như Tống Tiểu Xuân. Phần lớn điểm tâm tình tiêu cực của Tống Tiểu Xuân đều bắt nguồn từ những lịch sử đen lúc nhỏ của nàng, là những chuyện nàng không muốn nhắc tới. Mà loại tâm tình này đại khái là sự quẫn bách. Tất nhiên, hắn cũng không phải nói nhất định muốn chọc vào lịch sử đen của người khác. Ý hắn là, nói một vài lời thích hợp khiến người ta cảm thấy đâm tâm, liệu có thể thu thập điểm tâm tình tiêu cực trong tình huống không đắc tội người không? Ý nghĩ này được đấy. Nghĩ thông suốt điểm này, Bộ Phàm quét sạch sự chán chường, ủ rũ trước đó. Nhân tiện thử với Ngô Huyền Tử và Định An Hầu xem sao. Nhìn về phía nhà Ngô Huyền Tử và Định An Hầu, trong mắt Bộ Phàm lóe lên một tia tinh quang. Giờ phút này, Ngô Huyền Tử và Định An Hầu đang đứng ngoài sân. Định An Hầu sáng nay đã đến một chuyến rồi. Hắn thật sự không tài nào tưởng tượng được một tồn tại ngay cả Ngô phu tử cũng phải ngưỡng vọng, nơi ẩn cư lại một mặt đơn sơ đến vậy. Trong sân chẳng những có gia súc, còn trồng cả vườn rau. Ngô phu tử, ngài đến rồi sao, sao không vào trong uống trà luôn đi, khách sáo làm gì? Bộ Phàm chắp tay sau lưng, bước đi nhẹ nhàng, vẻ mặt đặc biệt nhiệt tình nói. Ta đây không phải có việc muốn nhờ. Ngô Huyền Tử cảm thấy vị tồn tại trước mắt này có lẽ cũng đã đoán ra ý đồ của hắn, vậy nên cũng chẳng có gì hay để che giấu nữa. Chẳng có gì cả, cứ vào trong ngồi đi. Bộ Phàm khoát tay, rất nhiệt tình mời hai người vào nhà chính, điều này ngược lại khiến Ngô Huyền Tử và Định An Hầu có chút kinh ngạc. Rất nhanh, Tiểu Mãn liền bưng đồ uống trà đã chuẩn bị xong và ấm trà vào nhà chính. Giờ phút này, trong nhà chính, Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử đang trò chuyện về chuyện thư viện, đồng thời hỏi thăm Định An Hầu liệu làm y thể dục tiên sinh ở học đường còn quen không. Quen rồi, học sinh trong học đường đều vô cùng khắc khổ. Từ lúc hiểu rõ học sinh trong học đường là đường cột tương lai của Đại Ngụy, Định An Hầu truyền thụ kiến thức cũng chẳng hề giữ lại chút nào. Mà học sinh trong học đường cũng không để hắn thất vọng, ai nấy đều khắc khổ chăm chỉ, lại còn cực kỳ thông minh. Vậy là tốt rồi. Bộ Phàm chậm rãi gật đầu, nhất thời lộ ra phong thái cao nhân. Diễn cho ra dáng lắm. Tiểu Mãn trong lòng chửi bậy. Vừa mới còn bộ dạng nửa chết nửa sống, vậy mà có khách đến, phong thái thoáng chốc đã khác hẳn. Điều này chẳng lẽ là ề mặt trước một đằng, mặt sau một nẻo. Tiểu Mãn, ngươi đừng ngây ra đấy nữa. Sao còn chưa mang đồ uống trà cho khách lên? Bộ Phàm lườm liếc Tiểu Mãn một cái, nha đầu này thật sự coi hắn không nghe được sao? Tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực của một e đã biết. Tiểu Mãn đặt đồ uống trà lên bàn của Ngô Huyền Tử và Định An Hầu. Cảm ơn. Định An Hầu từng gặp Tiểu Mãn, dù chỉ mới gặp 2-3 lần, nhưng hắn vẫn còn chút ấn tượng. Nhưng Tiểu Mãn căn bản không thèm để ý tới người đàn ông này. Kiếp trước, hắn đã bắt nạt Tiểu Di thảm đến vậy. Mặc dù chuyện đó không liên quan trực tiếp đến người này, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi liên quan. Định An Hầu có chút lúng túng. Hắn hình như không hề đắc tội tiểu cô nương này mà. Triệu tiên sinh đừng thấy lạ, tính khí khuê nữ nhà ta nó vốn là như vậy. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Từ lúc hắn phân tích câu chuyện kiếp trước của Định An Hầu và Tiểu Ni, Tiểu Mãn đã bắt đầu hoài nghi về cái kết viên mãn của họ. Nàng cảm thấy Định An Hầu chính là một kẻ đại móng heo vô tâm, vô trách nhiệm. Đến từ tâm tình tiêu cực của Tiểu Mãn ở một Tiểu Mãn thờ ơ liếc hắn một cái, tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, ta tính khí thế nào, ngươi quản được chắc. Thôi được, ít nhất cũng giữ lại chút mặt mũi cho hắn trước mặt người ngoài. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Định An Hầu vội vàng lắc đầu. Hắn thấy chuyện này là tình huống bình thường. Dù sao thì, con em của đại tông môn, đại gia tộc nào mà chẳng có chút ngạo mạn. Còn Ngô Huyền Tử ở một bên cũng cảm nhận được Tiểu Mãn như có ý kiến gì đó với Định An Hầu, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ Định An Hầu đã từng đắc tội qua Tiểu Mãn? Vừa nãy Ngô phu tử nói là có chuyện muốn nhờ, có lẽ là vì vu độc trong cơ thể Triệu tiên sinh chăng? Bộ Phàm chậm rãi bưng chén trà đặt trên bàn ở một bên lên, nhẹ nhàng thổi hơi lên mặt nước trà, từng làn khói trắng mỏng manh chậm rãi dâng lên. Tiên sinh lợi hại, chỉ đoán một cái đã trúng ngay, không biết tiên sinh có phương pháp trị liệu không? Ngô Huyền Tử lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay nịnh nọc nói. Tiểu Mãn vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Định An Hầu trên người còn trúng độc. Còn Định An Hầu trong lòng đang thấp thỏm nhìn Bộ Phàm. Trước đó Ngô Thánh Nhân đã nói qua loại vu độc này, hắn không thể hiểu, nhưng vị cao nhân trước mắt này lại có thể hiểu. Vu độc trên người hắn cũng chẳng là gì. Bộ Phàm nhìn Định An Hầu một cái, khẽ nhấp một ngụm nước trà. Trong lòng Định An Hầu dâng lên một tia gợn sóng, khó tránh khỏi có chút kích động. Dù sao thì, vu độc trong cơ thể đang từng chút một xâm chiếm sinh cơ của hắn, dẫn đến hắn không thể tu luyện đoán thể một cách bình thường. Ngô Huyền Tử cũng có chút xúc động. Nhưng lời nói tiếp theo của Bộ Phàm lại khiến lòng họ rung lên. Nhưng ta dựa vào đâu lại phải chữa bệnh cho hắn? Tiểu Mãn trong lòng mãnh liệt cực đầu, đúng vậy, loại đại tra nam đại móng heo này, chết thì cứ chết đi, chẳng ai thèm để tâm. Đến từ tâm tình tiêu cực của Định An Hầu một, trong lòng Định An Hầu đột nhiên có chút trùng xuống, nhưng hắn cũng không lấy làm lạ. Trước đó Ngô Huyền Tử đã đề cập qua vị ẩn sĩ cao nhân này không tranh quyền thế, thanh tâm quả dục, từ trước tới nay không nhúng tay vào tranh chấp bên ngoài. Hơn nữa, hắn cùng đối phương không thân không thích, đối phương dựa vào đâu mà phải chữa bệnh cho hắn? Khóe môi Bộ Phàm khẽ cong lên, hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý khó mà phát giác. Hóa ra cứ từ chối là sẽ có tâm tình tiêu cực. Trước đó hắn đã nghĩ qua tâm tình tiêu cực có rất nhiều loại, nhưng không phải loại nào cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên. Nhưng rốt cuộc loại tâm tình tiêu cực nào sẽ khiến người ta trở mặt, thì cần phải thử xem sao. Mà Định An Hầu lại không quen biết gì hắn. Vừa hay có thể thử xem giới hạn của loại tâm tình tiêu cực này. Tiên sinh, Triệu Chính bây giờ đang là học đường tiên sinh. Tuy Định An Hầu là đại ngụy hầu gia, nhưng Ngô Huyền Tử khẳng định chỉ cần hắn nói ra thân phận này, bộ tiên sinh sẽ càng không nguyện ý ra tay cứu giúp. Do đó, hắn muốn dùng thân phận học đường tiên sinh để Bộ Phàm ra tay. Hơn nữa, Bộ Phàm còn có một thân phận. Đó chính là viện trưởng của thư viện và học đường. Không phải. Bộ Phàm chậm rãi lắc đầu, "Ờ Ngô phu tử, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Việc đi dạy ở học đường là do chính Triệu Chính tự mình yêu cầu." Ngô Huyền Tử nhìn sang Định An Hầu ở một bên. "Lúc trước ta muốn ở lại tiểu trấn, tiên sinh nói muốn ở lại thì nhất định phải làm gì đó cho tiểu trấn, thế là ta liền đi dạy ở học đường." Định An Hầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Trong lòng Ngô Huyền Tử lấy làm lạ. Sao nghe cứ như là cố ý yêu cầu Triệu Chính đi dạy ở học đường, thế mà lúc này lại không thừa nhận vậy? Chẳng lẽ tiên sinh có ý định khác? Tiên sinh? Định An Hầu định nói gì đó? Triệu tiên sinh không cần gọi ta là tiên sinh, ngươi có thể gọi ta là trấn trưởng, hoặc là viện trưởng. Bộ Phàm khoát tay ngắt lời. Định An Hầu khẽ giật mình. Tiên sinh là một tôn xưng, đối phương lại không cho hắn gọi tiên sinh, rất rõ ràng là có ý xa cách. Khóe miệng Định An Hầu đắng ngắt. Có lẽ lúc vừa tới tiểu trấn, hắn đã khiến vị ẩn sĩ cao nhân trước mắt này có ấn tượng xấu. Có điều ngẫm lại cũng phải. Lúc ấy hắn giả vờ mất trí nhớ không những bị phát hiện, mà còn xem vị ẩn sĩ cao nhân trước mắt này như lang trung không có bản lĩnh gì. Đến từ tâm tình tiêu cực của Định An Hầu 1, Trong đầu không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, trước mắt cũng liên tục hiện lên thông báo. Bộ phàm cảm giác lại có thể rút thưởng rồi. Khoan đã. Sao lại là rút thưởng? Đổi kinh nghiệm chẳng phải thơm hơn sao? Không biết trấn trưởng có thể ra tay trị liệu cho ta không? Sau này chỉ cần trấn trưởng gần đến triệu chính ta, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, triệu chính ta tuyệt đối không chối từ. Định An Hầu lập tức chắp tay nói. Nhiệm vụ, trị bệnh cho Định An Hầu. Giới thiệu nhiệm vụ, Định An Hầu trúng vu độc, dẫn đến không thể tu luyện một cách bình thường, thậm chí ngay cả sinh cơ cũng đang dần tiêu hao, khổ không thể tả. Mời ngươi hãy trị liệu cho Định An Hầu. Phần thưởng nhiệm vụ, 100 ức điểm kinh nghiệm. Trong mắt bộ phàm lóe lên một tia tinh quang. 100 ức điểm kinh nghiệm cơ đấy. Thật cao. Có điều, điểm kinh nghiệm nhiệm vụ thì phải lấy, còn tâm tình tiêu cực cũng không thể bỏ qua. Ngươi cảm thấy ta cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa sao? Bộ phàm bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Đến từ tâm tình tiêu cực của Định An Hầu ở một, đến từ tâm tình tiêu cực của Định An Hầu ở một, Định An Hầu không phản bác được. Vị trước mắt này chính là tồn tại ngay cả Ngô Thánh Nhân cũng phải ngưỡng vọng. Một nhân vật như vậy, có thể yêu cầu tiểu nhân vật như hắn làm cái gì đây? Tiên sinh. Ngô Huyền Tử nhịn không được mở miệng nói. Ngô phu tử, ta biết ngươi muốn nói gì. Với giao tình giữa ta và ngươi, nếu là chuyện khác, ta tự nhiên sẽ giúp, nhưng ta nghĩ ngươi không thể nào không rõ thân phận của vị này chứ. Bộ phàm chậm rãi khoát tay. Ngô Huyền Tử nghe thấy hai chữ giao tình, trong lòng có chút xúc động. Có thể có giao tình với một vị ẩn sĩ cao nhân, đây là phúc phận hắn đã tu luyện mấy đời mới có được. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, Ngô Huyền Tử cười khổ. Không hổ là ẩn sĩ cao nhân, hắn còn chưa nói ra thân phận của Định An Hầu, đối phương đã biết rồi. Thế là, Ngô Huyền Tử giữ im lặng. Định An Hầu cũng không biết nên nói gì. Đã như vậy, trấn trưởng, ta có việc xin cáo từ trước. Ánh mắt Định An Hầu tĩnh lặng, nhưng đáy lòng lại có chút thất vọng. Đến từ tâm tình tiêu cực của Định An Hầu một, đến từ tâm tình tiêu cực của Định An Hầu một, độ hảo cảm của Định An Hầu đối với ngươi giảm xuống, điểm hảo cảm hiện tại 50, lúc Định An Hầu mới tới, hệ thống đang tải lại, rất nhiều chức năng đều không thể sử dụng bình thường. Sau khi hệ thống tải lại xong, thì Định An Hầu liền xuất hiện trong bảng hảo hữu. Mà điểm hảo cảm là 60, có lẽ là do Ngô Huyền Tử đã nói gì đó. Mà lúc này rõ ràng đã tụt xuống 50. Xem ra, khiến người ta tâm tình tiêu cực quá nhiều, thì độ hảo cảm liền sẽ giảm xuống. Ghi nhớ điểm này, bộ phàm lắc đầu cảm thán. Ở người trẻ tuổi đúng là dễ xúc động, dễ kích động. Chân Định An Hầu vừa bước ra khỏi cửa phòng đột nhiên khựng lại. Vẻ mặt Ngô Huyền Tử lại hiện lên vẻ vui mừng, "Kẻ tiên sinh, người đồng ý trị liệu cho Triệu Chính sao?" Độ hảo cảm của Định An Hầu đối với ngươi tăng lên, điểm hảo cảm hiện tại là 60. "Ta không nói muốn trị cho hắn mà." Bộ phàm khẽ cười nói. Tới từ Định An Hầu tâm tình tiêu cực của một, tới từ Định An Hầu tâm tình tiêu cực của một. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu. Bộ phàm cũng có chút giật mình. Hắn không ngờ lần này tâm tình tiêu cực thế mà lại nhiều đến vậy. Đây chẳng lẽ là hy vọng càng lớn, thất vọng liền càng nhiều. Định An Hầu đối ngươi hảo cảm giảm xuống, điểm hảo cảm hiện tại 40, e cáo từ. Định An Hầu mặt không cảm xúc, sải bước rời đi. Tiên sinh, ngài đây là? Ngô Huyền Tử thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ta có làm gì đâu chứ. Ta vừa rồi đúng là không nói muốn trị cho hắn, nhưng cũng có nói là không trị đâu. Bộ phàm nhún vai. Tới từ Ngô Huyền Tử tâm tình tiêu cực và một, Ngô Huyền Tử cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cái gì mà không nói muốn trị, lại không nói không trị. Rốt cuộc là trị hay không trị đây? Bộ phàm không nghĩ tới còn có thể thu được thêm tâm tình tiêu cực ngoài ý muốn từ Ngô Huyền Tử. Quả nhiên, nói chuyện không thể quá thẳng thừng. Nếu không, sẽ chẳng làm ai vui lòng. Vậy ý tiên sinh rốt cuộc là trị hay không trị? Ngô Huyền Tử thận trọng hỏi, cảm thấy vị ẩn sĩ cao nhân trước mắt này càng lúc càng khó đoán. Cái này à, phải xem tâm tình của ta. Bộ phàm khẽ cười nói. Tới từ Ngô Huyền Tử tâm tình tiêu cực của một, Ngô Huyền Tử ngây người một lúc. Chẳng lẽ tất cả vừa rồi chỉ là một trò đùa? Sao có thể như vậy? Chắc chắn là đang thử thách sự kiên nhẫn của Định An Hầu. Ông ấy càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Xem ra ông ấy phải nhanh chóng nhắc nhở Định An Hầu một chút. Tiên sinh, thư viện còn có chút việc cần xử lý, vậy ta xin cáo từ trước một bước. Ngày khác ta sẽ lại đến bái phỏng. Ngô Huyền Tử đứng dậy, chắp tay sau lưng, rồi quay người rời đi. Bộ phàm vui vẻ nhìn điểm tâm tình tiêu cực trong thanh thuộc tính. Lúc này, điểm tâm tình tiêu cực hiển thị 88 điểm. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi với Định An Hầu và Ngô Huyền Tử, hắn mơ hồ nắm bắt được chút kỹ xảo. Đáng tiếc Định An Hầu đi quá sớm. Nếu không hắn đã có thể tiếp tục tìm tòi nghiên cứu thêm về tâm tình tiêu cực. Có điều, bộ phàm bỗng nhiên hướng mắt nhìn về phía Tiểu Mãn ở một bên. Ánh mắt ấy tràn ngập một loại ý vị khó hiểu, cuồng nhiệt. Đây không phải vẫn còn một người sao? Ngươi muốn làm gì? Tuy mẫu thân không ở nhà, Tiểu Di cũng không ở nhà. Tiểu Mãn lập tức đưa hai tay che ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Con nha đầu này không thể nghiêm túc chút à? Cho dù trong nhà không có ai, thì ta có thể làm gì ngươi chứ? Hơn nữa, cái thân hình ván giặt đồ của ngươi có gì mà phải che? Bộ phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực của một, tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực của một, tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực của một, liên tiếp tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Ngươi mới là đồ ăn bản đây. Tiểu Mãn cả giận, được rồi, không phải đồ ăn bản, là ván giặt đồ vậy. Bộ Phàm vẻ mặt như thể không cãi lại được nói. Tới từ tiểu mãn tâm tình tiêu cực U1 U1 U1 U1 U1, còn có thể như vậy mà tăng tâm tình tiêu cực sao? Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Khuôn mặt trắng nõn của tiểu mãn tức giận đến đỏ bừng, lập tức sải bước đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi đi đến trước cửa chính, nàng đột nhiên dừng lại. À đúng rồi, ngươi thật sự muốn trị vu độc cho Triệu Chính sao? Tiểu mãn quay đầu lại hỏi. Thế nào? Không được sao? Bộ Phàm cười nói. Đương nhiên là không được rồi. Hắn trước kia. Thôi bỏ đi, loại người như hắn chết đi trăm lần cũng đáng. Tiểu mãn khẽ nghiêng đầu, rồi bước ra khỏi phòng. Bộ Phàm bật cười rồi lắc đầu, nhìn ra ngoài sân, thở dài. Rồi có lẽ kiếp trước hắn thật sự có lỗi với Tiểu Ni, nhưng hắn đã không phụ lòng mấy vạn vạn bách tính của Đại Ngụy. Đồng thời, trên đường trở về tiểu trấn, Định An Hầu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Đang tức giận vị kia à? Ngô Huyền Tử chắp tay, mặc áo bào tro, thân hình thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Định An Hầu. Thánh nhân nói đùa. Người mà ngay cả thánh nhân ngài cũng ngưỡng vọng, sao ta dám tức giận? Định An Hầu lắc đầu nói. Hơn nữa, tính nết của rất nhiều ẩn sĩ cao nhân ít nhiều gì cũng có chút cổ quái, điều này ta sớm đã dự liệu được rồi. Ngươi nghĩ được như vậy thì tốt. Trước khi ngươi đến, ta đã hỏi ý tứ của vị kia rồi, ông ấy nói đúng là không nói muốn cứu ngươi, nhưng cũng không nói là không cứu ngươi. Ngô Huyền Tử nói. Thánh nhân, vị kia đây là có ý gì vậy? Định An Hầu nhíu mày khó hiểu hỏi. Ta cũng không đoán được ý nghĩ của vị kia, nhưng ta cho rằng ông ấy không phải là không muốn cứu ngươi, mà là thời cơ chưa tới. Ngô Huyền Tử vuốt râu nói. Thời cơ chưa tới. Định An Hầu lặp lại một lần. Không sai. Với loại tồn tại như vậy, thế gian vạn vật chẳng qua cũng chỉ là quân cờ thôi. Triệu tướng quân, vừa rồi ở trong nhà vị kia, ngươi có phát hiện điểm nào bất ổn không? Ngô Huyền Tử hỏi. Điểm bất ổn? Định An Hầu nhíu mày suy ngẫm kỹ lưỡng, thì vị kia luôn dùng lời lẽ kích thích ta. Không phải, hình như luôn đang dò xét tâm tình của ta. Xem ra tướng quân cũng đã nhận ra rồi. Ngô Huyền Tử vuốt râu, vẻ mặt hài lòng gật đầu nói. Vị kia vì sao lại làm như vậy? Định An Hầu có chút khó hiểu hỏi. Có lẽ là muốn thử thách sự kiên nhẫn của ngươi. Ngô Huyền Tử chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Định An Hầu ngây người một chút, suy ngẫm kỹ lưỡng, quả nhiên có tầng ý tứ như vậy. Hắn lập tức không còn cảm thấy phản cảm với vị kia như thế nữa, thật ra hắn cũng chẳng dám phản cảm. Đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Triệu tướng quân, sau này ở tiểu trấn, ngươi đừng gọi ta là thánh nhân nữa. Cứ gọi ta là phu tử, giống như mọi người ở đây là được. Ngô Huyền Tử cười nói. Định An Hầu cũng không phải người thích so đo. Thánh nhân đã nói vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy phu tử cũng đừng gọi ta là Triệu tướng quân nữa, cứ gọi ta là Triệu Chính là được. Vậy phu tử cảm thấy ta nên làm gì? Trước đây làm thế nào, sau này cứ làm như thế. Học đường tan học. Như thường lệ, Cốc đến học đường đón Tiểu Hỷ Bảo về nhà. Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mấy người bạn nhỏ, rồi thân hình nhanh nhẹn nhảy lên lưng Cốc. Sư đệ, lên đây ngồi. Chúng ta đi tìm Tiểu Muội Muội. Tiểu Hỷ Bảo vẫy tay về phía đường Thanh Sơn. Không được đâu. Thôi tiểu sư tỷ đi tìm muội muội ta đi, để đi qua chỗ sư phụ trước đã. Đường Thanh Sơn vội vàng xua tay. Vậy được rồi. Tiểu Thanh Hoa, chúng ta đi thư viện. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu gật gật cái đầu nhỏ, tay nhỏ khẽ chỉ, ra lệnh. Qua. Cốc kêu một tiếng, lập tức nhảy về phía thư viện. Đường Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Thật ra, hắn cũng chẳng muốn ngồi Cốc chút nào, cảm giác cứ là lạ. Đường Tiểu Ngọc đã trải qua nửa ngày kinh hồn bạc vía. Vừa tan học, nàng chẳng kịp để ý đến việc chào hỏi các đồng môn, thu dọn đồ đạc rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài thư viện. Điều này ngược lại khiến không ít những người quen biết Đường Thanh Sơn tỏ ra vô cùng khó hiểu, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ra thư viện. Đường Tiểu Ngọc không về nhà ngay, mà chạy về phía học đường. Nửa đường, nàng thế mà lại gặp Tiểu Hỷ Bảo đang đến tìm nàng. Tiểu muội muội, là muội sao? Tiểu Hỷ Bảo nhanh chóng tụt xuống khỏi lưng Cốc. Tiểu Hỷ Bảo. Đường Tiểu Ngọc lệ nóng doanh tròng. Ở trong thư viện, toàn là người xa lạ, lại thêm lo lắng thân phận bị bại lộ, khiến Đường Tiểu Ngọc luôn ở trong trạng thái lo lắng, sợ hãi. Giờ phút này, nhìn thấy người quen, Đường Tiểu Ngọc không chút nghĩ ngợi liền ôm chầm lấy Tiểu Hỷ Bảo. Cảnh tượng này, vừa vặn bị một người nào đó đi ra ngoài dạo chơi không phải, là người đi mua rượu nhìn thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.